Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Vệ Tông nhíu mày, bằng vào thực lực thân thể, hắn có thể liều mạng với cường giả thế giới cảnh, nhưng hắn muốn không chỉ là liều mạng, hắn muốn là nghiền ép. Huống hồ, Vệ Tông cảm giác được, hắn cách cảnh giới kia chỉ một lớp màng mỏng, tựa hồ chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể xuyên thủng lớp màng đó, bước vào một thiên địa mới. Nhưng Vệ Tông không xuyên phá lớp màng này, bởi vì hắn cảm thấy bây giờ chưa phải lúc. Ngay từ đầu tu luyện, Vệ Tông đã quyết định, ở mỗi cảnh giới đều phải đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất mới đột phá. Hiện tại Vệ Tông, tu vi linh lực sau nhiều ngày rèn luyện, tuy bị cảnh giới hạn chế, nhưng đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới này. Luyện thể thì càng không cần nói, nhục thể có thể chém giết thế giới cảnh, quả thực quá cường đại. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ yếu nhất là thần hồn, mặc dù thần hồn của hắn đã đạt tới thông thiên cảnh, nhưng mới chỉ là nhập môn, còn thiếu rất nhiều. Mặc dù bây giờ không sao, nhưng khi Vệ Tông đột phá, thần hồn yếu ớt sẽ trở thành nhược điểm của hắn. Dù sao hắn khác với những cường giả thông thường, Vệ Tông luôn luôn đối đầu với những võ giả mạnh hơn mình rất nhiều. Bởi vậy, để tăng cường thần hồn trong thời gian ngắn, không thể dùng biện pháp bình thường, lúc bất thường, phải dùng pháp phi thường. Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trung tâm hoang giới, vị trí của con rồng già kia. Ngay từ lần trước đến, Vệ Tông đã phát hiện, con rồng già này tuy cao tuổi, khí huyết suy bại, nhưng long hồn lại tinh thuần đáng sợ. Không biết có phải con rồng già này tự biết mình tuổi già sức yếu, dứt khoát luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, chuyển khí huyết linh lực vào long hồn, để luyện ra long hồn tinh thuần nhất. Như vậy, dù cao tuổi, nhưng nhờ hồn lực đối địch, nó vẫn có thể duy trì trạng thái đỉnh phong trong thời gian dài. Thậm chí, vì long hồn ngày càng cường đại, long uy của hoang giới còn mạnh hơn trước. Lần trước Vệ Tông đã chú ý tới sự dị thường trên người con rồng già này. Nhưng lúc đó thời gian gấp rút, lần này Vệ Tông đến, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nó. Vệ Tông cất bước, hướng trung tâm hoang giới chạy tới. Càng vào trung tâm, nhiệt độ càng cao. Ở vị trí trung tâm nhất, có một ngọn núi lửa. Núi lửa này cao khoảng ngàn trượng. Trên đỉnh núi, vô số dung nham đỏ rực trào ra từ miệng núi lửa, chảy dọc theo sườn núi xuống dưới, tạo thành một dòng sông dung nham nhỏ xung quanh núi lửa. Nơi này là địa bàn của hoang giới chi chủ, đối với vô số sinh linh hoang giới là cấm địa tuyệt đối, không ai được phép bén mảng đến. Một ngày nọ, một âm thanh đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng nơi này. Một đạo thân ảnh hừng hực lửa bao phủ từ xa lao đến, chỉ trong một hơi thở đã tới trên ngọn núi lửa. Qua miệng núi lửa, Vệ Tông có thể thấy dung nham đang chảy bên trong. Lần trước đến không nhìn kỹ, lần này ta phải thăm dò cho kỹ. Nói xong, Vệ Tông trực tiếp nhảy xuống miệng núi lửa, không do dự lao vào dung nham nóng rực. Dung nham vốn bình lặng, chỉ vang lên một tiếng bịch, như có vật nặng rơi vào, rồi lại khôi phục bình tĩnh, ngay cả tinh thiết cũng có thể tan chảy trong dung nham. Vệ Tông mở mắt, trước mắt đầy những vật thể nhỏ vụn và hạt tròn lơ lửng. Dung nham quá đặc khiến thị lực của hắn cũng bị ảnh hưởng, nhưng mắt tuy quan trọng, cảm giác không chỉ dựa vào mắt. Nhờ cảm nhận được một luồng khí tức cực lớn, Vệ Tông bơi xuống dưới dung nham. Khi hắn bơi xuống, Vệ Tông cảm nhận được luồng khí tức khổng lồ đó hơi động. Vệ Tông biết nó cũng cảm nhận được mình, nhưng con rồng già không có động tĩnh gì, như thể đang yên lặng chờ Vệ Tông đến. Thú vị, Vệ Tông mỉm cười, hắn muốn xem con rồng già này đang giở trò gì. Theo Vệ Tông càng xâm nhập, dung nham sền sệt không ngừng lướt qua người hắn. Sâu khoảng ngàn trượng, Vệ Tông đột nhiên dừng lại. Không phải hắn không thể xuống tiếp, mà vì hắn biết đã đến nơi. Sau đó, thân thể Vệ Tông hơi trầm xuống, phù một tiếng, như xuyên thủng một lớp màng mỏng, cơ thể Vệ Tông xuất hiện trong một không gian mênh mông. Ở đây, nhìn khắp nơi chỉ thấy hoang vu vô tận, cỏ dại mọc tùm trên mặt đất, lác đác vài cây khô chết, trên trời thì u ám, sấm sét vang dội. Với thị lực cường đại của mình, Vệ Tông không khó nhận ra, một con chân long màu xanh đen cường đại đang chìm nổi giữa sấm sét. Khi Vệ Tông nhìn lão long cũng quay đầu rồng, đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn Vệ Tông. Nhân loại, lão long lên tiếng, giọng nói ồm ồm như tiếng sấm, không, còn nổ tung hơn cả sấm sét, vang vọng cả thiên địa. Ta và đế chủ Thanh Diễn Thánh các ngươi đã thỏa thuận, hoang giới là lãnh thổ của ta, vùng núi lửa này càng là cấm địa tuyệt đối, không ai được phép vào. Ngươi không chỉ đến núi lửa, còn dám vào tiểu thế giới của ta. Nói, mục đích của ngươi là gì? Nói xong, lão long nhìn chằm chằm Vệ Tông, trong mắt lộ sát khí lạnh lẽo, như thể chỉ cần phát hiện Vệ Tông nói dối sẽ lập tức giết hắn. Đối diện với sát khí của lão long, Vệ Tông không hề nao núng, hắn cười nói, Thanh Diễn Thánh bảo ta đến, ngươi nói dối. Lão long giận tím mặt, theo cơn giận của nó, một đạo lôi đình cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào vị trí của Vệ Tông. Vệ Tông không tránh không né, chỉ nhẹ nhàng giơ tay nắm lấy lôi đình trong tay, sau đó hắn dùng sức bóp nát lôi đình. Với thực lực này, ngươi không phải người của Thanh Diễn Thánh. Nhìn thấy thực lực của Vệ Tông, con người của lão long co lại, ta không phải người của Thanh Diễn Thánh, nhưng lần này ta đến cũng liên quan đến hắn. Đan Tâm Tông đang tấn công, hắn đang bị trùng vây, Thanh Bích Giới sắp bị hủy diệt, hắn cần người giúp, thế nên hắn muốn tìm ta. Như nghe chuyện cười, ánh mắt Lão Long lộ vẻ chế nhạo, Thanh Diễn Thánh sống chết thì liên quan gì đến ta? Trước đây chúng ta chỉ là thỏa thuận, không liên can gì đến nhau, đừng nói là giúp hắn, ta còn có một chút nợ nần với Thanh Diễn Thánh. Không không không, ngươi hiểu lầm rồi, ta nói giúp, thực ra là ta. Vệ Tông vội vàng xua tay, hả, vậy ngươi đến đây làm gì? Lão Long ngơ ngác, không hiểu ý của Vệ Tông, rồi Vệ Tông giải thích, chỉ là, ta cảm thấy mình bây giờ chưa đủ mạnh, nên muốn đến nâng cao thực lực, cho nên, Vệ Tông ngẩng đầu, nở nụ cười với Lão Long trên trời, mượn long hồn của các hạ dùng một chút. Chương 437, uy lực của trăm kiếm thể. Ngươi nói cái gì? Lão Long ngây người, đầu tiên là không thể tin vào tai mình, nhưng thấy Vệ Tông lao về phía mình, sắc mặt của nó dần trở nên lạnh xuống, cuối cùng biến thành tức giận. Không biết sống chết, tự tìm đường chết, Lão Long trên tầng mây vung một chảo xuống, như thể cả bầu trời đang đè xuống Vệ Tông, cho ta xuống, oanh, một kích của chân long uy lực khổng lồ, Vệ Tông đối đầu với long chảo, lập tức bị đánh bay ngược trở lại với tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc đến. Đập mạnh xuống đất, tung lên vô số bụi đất, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, nhìn Vệ Tông đang lún sâu vào đất, trong mắt Lão Long tràn đầy vẻ trào phúng, nó thấy, thiếu niên này tuy có thực lực không tệ, nhưng đầu óc lại không tốt, dám khiêu khích nó trong tiểu thế giới của nó. Thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào, kết thúc rồi, đi chết đi, đôi mắt vàng kim của Lão Long lạnh lẽo, sau đó, trước sự quan sát của nó, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển, nghiền ép về phía Vệ Tông, ý định của nó rất đơn giản, muốn dùng sức mạnh vô tận của đất đè chết Vệ Tông. Sức mạnh vô tận của đất phun trào, không ngừng nghiền ép Vệ Tông, như muốn chôn sống hắn tại đây, nhưng dần dần, sắc mặt của Lão Long thay đổi, bởi vì nó phát hiện, dù nghiền ép thế nào, khí huyết bàng bạc trên người Vệ Tông vẫn cường thịnh như cũ. Như thể thủ đoạn của Lão Long không có tác dụng gì với hắn. Một khắc sau, mặt đất nứt ra, Vệ Tông dang rộng hai tay, đẩy đất ra, từng bước một, từ dưới đất chậm rãi bước ra. Trên người hắn, áo bào rách tả tơi, nhưng thân thể lại ánh lên ánh sáng nhạt. Tiểu tử giỏi, thấy Vệ Tông không hề bị thương, Lão Long biến sắc, Vệ Tông không để ý đến sự kinh ngạc của nó, vẫn không vội không chậm, từng bước một, đi lên trời, mỗi bước chân hắn dẫm xuống, uy thế trên người lại càng tăng thêm một phần, mỗi bước chân thiên địa lại kèm theo tiếng oanh minh. Sau vài chục bước, uy thế trên người Vệ Tông đã đạt đến đỉnh điểm, xung quanh hắn không gian dày đặc vết rách, như thể Vệ Tông chỉ đứng ở đó, không gian đã không chịu nổi. Sắc mặt Lão Long đã thay đổi hoàn toàn, với tầm nhìn của nó có thể thấy cảnh giới của Vệ Tông không cao, mà dựa vào luyện thể tu vi cường đại, nó nhìn Vệ Tông giọng lạnh lùng nói, loại luyện thể pháp môn này chắc chắn không phải thứ mà thế giới cấp thấp như Thương Thanh giới có được. Ngươi không phải người của Thương Thanh giới, ngươi là ai? Cuối câu, giọng của Lão Long trở nên mạnh mẽ, ta là ai, không quan trọng, Vệ Tông nhàn nhạt nói, hôm nay ta đến, chỉ muốn long hồn của ngươi thôi, hay, không nói thật đúng không? Lão Long giận quá hóa cười, đã ngươi không nói, ta sẽ đánh cho ngươi nói, ta biết luyện thể tu vi của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đã phạm phải một sai lầm lớn. Lão Long trên trời không ngừng xoay quanh, lôi đình càng mạnh, chớp lóe liên tục, như ngày tận thế, đó là, ngươi ngàn vạn lần không nên, lại dám vào tiểu thế giới của ta để đánh với ta. Nói xong, Lão Long đưa long chảo ra, chỉ vào Vệ Tông, cấm bay, cấm linh, cấm thể, ta muốn xem, khi không thể phát huy những thứ này, ngươi làm sao đánh với ta? Cấm bay là để Vệ Tông mất khả năng phi hành, cấm linh là cấm dùng linh lực, cấm thể là để tứ chi Vệ Tông tê liệt, ngay cả thực lực luyện thể cũng không phát huy được, như vậy, dù cường giả mạnh đến đâu cũng sẽ mất sức phản kháng trong nháy mắt, trở thành cá nằm trên thớt. Nghe lời Lão Long, Vệ Tông có thể thấy, vô số pháp tắc thế giới đang bao phủ lấy mình, nhưng sắc mặt Vệ Tông vẫn bình tĩnh. Không tránh không né, vì hắn biết, trong tiểu thế giới của đối phương, không thể tránh được pháp tắc không gian. Trong nháy mắt, pháp tắc thế giới tác động lên người Vệ Tông, trong mắt Lão Long lộ vẻ đắc ý, nó đã đoán trước được cảnh Vệ Tông sẽ mất hết sức phản kháng. Tùy ý nó làm thịt, đáng tiếc, gió nhẹ thổi qua, Vệ Tông vẫn đứng yên giữa hư không, không nhúc nhích, vẻ mặt Lão Long cứng đờ. Ngươi, ngươi, ngươi, Lão Long kinh ngạc đến mức nói lắp, nửa ngày mới kinh hãi nói, sao ngươi không sao, đây là tiểu thế giới của ta. Nhìn ánh mắt kinh hãi của Lão Long, Vệ Tông cười, hắn dám vào tiểu thế giới của đối phương, chắc chắn phải có niềm tin tuyệt đối. Từ khi bất diệt kiếm thể của Vệ Tông tiến cấp thành bách kiếm thể, đã mang một chút hương vị, vạn pháp bất xâm, tuy còn kém xa so với vạn pháp bất xâm, thực sự, nhưng pháp tắc của cái tiểu thế giới nhỏ bé này cũng đừng hòng làm gì được Vệ Tông. Lúc nãy, khi Lão Long mở miệng, pháp tắc thế giới tràn vào Vệ Tông, nhưng căn bản không thể tác động đến cơ thể hắn. Theo lý thuyết, việc Lão Long cấm bay, cấm linh, cấm thể hoàn toàn vô dụng với Vệ Tông, thấy Vệ Tông chỉ cười, không đáp lời, Lão Long có chút tức giận, hơn cả tức giận, nó còn có chút hoảng sợ, nó lờ mờ cảm thấy, thiếu thiếu niên trước mặt không hề đơn giản, đừng phí công vô ích. Vệ Tông cuối cùng cũng lên tiếng, hắn nhìn Lão Long, chân thành nói, ta đã dám nói ra những lời đó, tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Hừ, cũng chưa chắc, tuy trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng Lão Long đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Nó xoay quanh không ngừng trong mây đen, dần dần, mây đen bị nó khuấy thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, vô số ánh chớp nhấp nháy, sau đó, vạn lôi tề phát, như lôi đình luyện mục, đánh về phía Vệ Tông. Vệ Tông chỉ ngẩng đầu nhìn, mặc cho vô số lôi đình đánh vào người, vô số lôi đình lướt qua thân thể hắn, nhưng không thể gây ra chút tổn thương nào. Bất diệt kiếm thể cấp bách kiếm thể, chính là khủng bố như vậy. Lão Long ánh mắt càng ngưng trọng thêm, hắn thật sâu cảm thấy thiếu niên trước mặt này khó chơi. Hắn hơi do dự một cái chớp mắt, rất nhanh liền gạt bỏ ý niệm do dự, hắn mở rộng miệng, nhắm ngay Vệ Tông, tiếp đó, một đạo long tức thuần túy hừng hực hướng về Vệ Tông phun ra. Long tức này chính là Lão Long uẩn dưỡng nhiều năm, một ngụm phun ra, liền hư không đều trực tiếp hòa tan. Vệ Tông xem như mục tiêu, cuối cùng cảm thấy hứng thú một chút, lúc này Vệ Tông tự nhiên cũng sẽ không khinh thường mặc cho đối phương đánh. Chỉ thấy Vệ Tông gầm lên một tiếng, nắm đấm chấn động mạnh mẽ, thiên địa rung chuyển, phảng phất thương khung đều muốn bị hắn sốc lên. Vệ Tông phấn khởi song quyền, hướng về long tức đánh tới. Phù, một tiếng, cuồng bạo quyền lực trực tiếp nổ tung trên long tức, biến nó thành những hạt nhỏ li ti. Sau một quyền, Vệ Tông thu quyền đứng thẳng, thản nhiên nói, loại thủ đoạn nhỏ này không cần lấy ra dùng, nếu ngươi không sử dụng thực lực chân chính, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chết. Chương 438, thần hồn công phạt. Vệ Tông nói lời này không phải vì nhục nhã Lão Long, mà là Lão Long quả thực vẫn chưa lấy ra thực lực chân chính của mình. Trước đó đã nói, Lão Long cao tuổi, khí huyết suy bại, vì vậy nó dùng phần lớn lực lượng cơ thể để ẩn dưỡng thần hồn, khiến cho long hồn của hắn cực kỳ cường đại, đây cũng là lý do vì sao Vệ Tông coi trọng long hồn của hắn. Cùng lúc đó, long hồn của Lão Long cường đại, như vậy công phạt về phương diện thần hồn chỉ sợ mới là sở trường nhất của hắn hiện tại. Chỉ là Lão Long trước đó vẫn luôn không chịu sử dụng long hồn. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, đó chính là thần hồn quá yếu đuối, thương thế trên thân thể dễ khôi phục, nhưng một khi thần hồn chịu một chút thương tổn, việc khôi phục vô cùng khó khăn. Vì vậy, cho dù Vệ Tông hùng hổ dọa người, Lão Long cũng chỉ dựa vào cơ thể để đối địch. Chỉ là, bây giờ, nhìn thấy vẻ mặt của Vệ Tông, Lão Long biết, muốn triệt để đánh bại đối phương, không sử dụng long hồn của mình là không thể. Sau một khắc, hai con mắt màu vàng kim của Lão Long phát sáng, giống như hai mặt trời nhỏ sáng lên, cực kỳ chói mắt, đến Vệ Tông cũng phải hơi nheo mắt lại. Vệ Tông có thể thấy, một cỗ vật chất vô hình vô chất bay lên từ trên thân Lão Long. Trên bầu trời không ngừng hội tụ, và giữa thiên địa, long uy cũng từng chút một càng sâu. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc, long uy đạt tới đỉnh điểm, long uy mãnh liệt bao phủ thiên địa, phảng phất từ trong cõi u minh truyền đến một tiếng long ngâm cao vút. Vệ Tông nheo mắt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cơ thể của Lão Long đã biến mất không thấy, mà trên trời vốn là mây đen vô tận, kèm theo lôi quang chói mắt, lại đột nhiên ngưng kết thành hình dáng Lão Long, lôi quang ù ù, long uy từng đợt, toàn bộ bầu trời, chỉ có một con chân long to lớn vô cùng chiếm cứ. Không ai biết nó lớn đến mức nào, chỉ riêng cái đầu đã chiếm cả bầu trời trong vòng ngàn dặm. Còn lại thân thể, càng không thấy được phần cuối. Nhân loại, như ngươi mong muốn, trên bầu trời, tiếng của Lão Long vang lên ầm ầm. Vệ Tông nheo mắt, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, thị lực của hắn mạnh mẽ đến mức có thể thấy rõ. Lão Long trên trời này chỉ là bề ngoài, xuyên qua đám mây đen, hắn thấy được một đạo long hồn thuần túy màu vàng kim. Đối diện với Lão Long to lớn như vậy, hắn chỉ nhẹ nhàng nói, rất tốt, đáng tiếc, còn thiếu một chút. Vệ Tông nói nhỏ, tự nhiên không lọt qua tai Lão Long, mặc dù không biết Vệ Tông có ý gì, nhưng hắn cũng không muốn biết rõ, bởi vì chỉ cần giết hắn là đủ. Sau một khắc, Lão Long há to miệng, mây đen vô tận đột ngột ép xuống, kèm theo lôi quang chói mắt, thiên địa oanh minh, ầm vang đánh tới Vệ Tông. Đối mặt với đợt công kích này, Vệ Tông cuối cùng cũng không thể mặt không đổi sắc, bởi vì mây đen và lôi quang này chỉ là biểu tượng, công kích hung hiểm thực sự đã sớm bắt đầu. Trong cõi u minh giống như vang lên một tiếng long ngâm chói tai, Vệ Tông cảm thấy não hải như bị một cây kim hung hăng đâm vào, một cơn đau đớn kịch liệt truyền tới. Đau đớn chỉ mới bắt đầu, tiếp đó, mắt Vệ Tông cũng có chút mơ hồ, trong đầu như một mớ hỗn độn, trong mây đen, đạo long hồn màu vàng kim lộ ra vẻ trào phúng, hắn há hốc miệng, rõ ràng, tiếng long ngâm vừa rồi là do hắn phát ra, hắn thấy, tên tiểu tử trước mặt quá mức tự đại, nhục thân đúng là cường hãn vô song, nhưng đối diện với công kích thần hồn, cũng không khác gì người bình thường, một dạng yếu ớt, nhìn thấy hai mắt Vệ Tông lâm vào hỗn độn, long hồn biết, đối phương trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, thế là, nó điều khiển mây đen dưới thân trực tiếp bao vây Vệ Tông lại, tiếp đó, lôi quang giữa thiên địa bùng nổ, toàn bộ lôi đình trong tiểu thế giới đều bị điều động tới, vô tình đánh vào người Vệ Tông, công phạt thần hồn dù sao cũng rất nguy hiểm, hắn cũng thực sự không nỡ để long hồn của mình bị tổn thương. Vì vậy, sau khi dùng một tiếng long ngâm khiến Vệ Tông lâm vào hỗn loạn, hắn vẫn thử phá hủy nhục thân của Vệ Tông. Lôi đình vô tận như luyện ngục bao vây thân thể Vệ Tông, không ngừng oanh kích. Ánh mắt Long Hồn lạnh lẽo, hắn muốn xem thân thể của đối phương có thật sự không thể phá vỡ hay không. Trong thức hải của Vệ Tông, vì bất ngờ không kịp đề phòng, một tiếng long ngâm, vô số hồn lực phân tán tiến vào thức hải, khiến thức hải Vệ Tông rối loạn. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang lạnh thấu xương từ thức hải chợt lóe lên, kèm theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, những thứ ô uế này bị quét sạch sành sanh. Vệ Tông chậm rãi mở mắt, hai mắt lần nữa trở nên thanh minh. Đủ rồi, hắn lạnh lùng nhìn đạo long hồn màu vàng kim cách đó không xa, trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ hứng thú. Tiếp đó, Vệ Tông chậm rãi hướng về long hồn đi tới. Bên cạnh hắn, vô số lôi đình luyện ngục rơi xuống, nhưng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Sao ngươi có thể hồi phục nhanh như vậy? Long hồn đầu tiên có chút không hiểu, tiếp đó lại lộ ra nụ cười lạnh. Hừ, ta có thể khiến ngươi hôn mê một lần, thì có thể khiến ngươi hôn mê lần thứ hai. Nói xong, nó lại mở rộng miệng, sóng gợn vô hình từ trong miệng hắn tản ra. Mặc dù không có âm thanh, nhưng Vệ Tông lại nghe thấy một tiếng long ngâm trong cõi u minh. Không giống lần trước đứng yên chờ đợi, lần này Vệ Tông trực tiếp lao về phía long hồn, tự tìm cái chết. Trong mắt long hồn, hành vi của Vệ Tông chỉ khiến hắn chết nhanh hơn mà thôi. Đúng lúc này, một cỗ vật chất vô hình vô chất tương tự từ trên người Vệ Tông thăng lên. Hắn muốn thần hồn ly thể. Long hồn sững sờ, không hiểu vì sao Vệ Tông lại để thần hồn rời khỏi cơ thể vào lúc này. Nếu còn ở trong nhục thể, còn có thể bảo vệ một chút thần hồn yếu ớt, nhưng một khi ly thể, thần hồn sẽ hoàn toàn không được bảo vệ. Long hồn có chút không hiểu, người này là ngại mình chết chưa đủ nhanh sao? Ngay lúc này, cơ thể của Vệ Tông đã vọt tới trước mặt long hồn, mà thần hồn Vệ Tông đã rời khỏi thân thể một nửa. Thần hồn Vệ Tông là một tiểu nhân hư ảo giống khuôn mặt Vệ Tông. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, vô số đạo kiếm khí xuất hiện từ hư không, từ mọi hướng chặn lại những gợn sóng kia. Ngay khi cơ thể Vệ Tông đến trước mặt long hồn, thần hồn Vệ Tông cũng đã hoàn toàn ly thể, hóa thành một vệt sáng, vội vàng không kịp chuẩn bị chui vào trong long hồn. Ngươi cảm nhận được dị vật tiến vào? Long hồn đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo là giận dữ bật cười. Tiểu tử này đúng là không biết sống chết, lại đem thần hồn yếu ớt của mình đưa đến bên trong thần hồn hắn. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần động ý niệm, liền có thể dễ dàng nghiền nát thần hồn yếu đuối của đối phương. Tiểu tử, đây là do ngươi tự tìm đến cái chết, đừng trách ta. Long hồn cười lạnh, sau một khắc, toàn bộ hồn lực của hắn nghiền ép về phía thần hồn của Vệ Tông. Tới, tâm thần Vệ Tông khẽ động, hồn lực đột ngột phân tán, chia thành mấy trăm cỗ thấm vào các nơi trong long hồn. Như vậy, đối phương sẽ không thể dễ dàng nghiền nát mình. Ngươi đúng là kẻ điên. Mặt long hồn lộ ra vẻ khiếp sợ, đối phương lại tự mình xé rách thần hồn, chia thành nhiều phần như vậy. Làm như vậy, sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho chính thần hồn của mình. Chương 439, luyện hồn. Hành vi của thằng nhóc loài người này càng ngày càng khiến hắn không hiểu. Đầu tiên là chủ động tiến vào trong long hồn, tiếp đó lại xé rách thần hồn của mình. Đây là ghét bỏ mình chết không đủ thống khoái sao? Bên trong long hồn, thần hồn của Vệ Tông tự thân phân tán, còn chân linh của hắn, lúc này ở trong một tia thần hồn không đáng kể, nhanh chóng xuyên thẳng qua trong long hồn. Việc hắn chọn làm như vậy, tự nhiên là có mục đích. Thật lòng mà nói, thần hồn của Vệ Tông và lão long chênh lệch quá lớn. Dù là về chất lượng hay số lượng, đều có thể dùng khác biệt một trời một vực để hình dung. Vì vậy, Vệ Tông không thể đánh bại đối phương trong tình huống bình thường. Đừng nói đến việc luyện hóa thần hồn của đối phương, cho nên, chỉ có thể hành binh hiểm chiêu, sử dụng những biện pháp phi thường. Về những thần hồn đã phân tán kia, Vệ Tông tự nhiên muốn thu hồi, mặc dù có thể sẽ bị tổn thất một chút, nhưng so với những gì đạt được khi luyện hóa long hồn, thì những tổn thất này không đáng kể. Vệ Tông nhanh chóng xuyên qua trong long hồn, hắn cũng đang chạy đua với thời gian, tranh thủ khi long hồn còn chưa kịp phản ứng, tìm ra chân linh của nó. Phốc phốc, một tiếng động yếu ớt truyền đến, sắc mặt Vệ Tông trắng bệch, hắn có thể cảm nhận được, thần hồn mình phân tán đi đã phai mờ một chút thần hồn là chuyện nhỏ, điều khiến Vệ Tông lo lắng hơn là lão long đã kịp phản ứng, bắt đầu làm phai mờ thần hồn của hắn. Trên thực tế, đúng là như vậy, lão long sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù không biết Vệ Tông có ý gì, nhưng không thể cứ để thần hồn Vệ Tông ở trong cơ thể mình. Vì vậy, hắn bắt đầu từng chút tìm ra thần hồn Vệ Tông trong cơ thể, và làm phai mờ nó, từng tia rồi từng luồng thần hồn phai mờ, mặt Vệ Tông càng ngày càng trắng, nhưng hắn vẫn không đổi sắc, thậm chí mắt còn sáng lên, bởi vì, đã tìm thấy, hai mắt Vệ Tông tỏa sáng, nhìn vào vật chất thần bí ở chỗ sâu nhất trong long hồn. Vệ Tông biết, đây chính là thứ hắn muốn tìm, chân linh của lão long. Chân linh là căn bản của bất kỳ sinh linh nào, thần hồn bị hao tổn, tiêu hao tinh lực vẫn có thể bù đắp, nhưng một khi chân linh bị tổn hại, trừ phi thân tử hồn tiêu, không còn con đường nào khác. Vì vậy, bất kỳ sinh linh nào cũng rất coi trọng chân linh của mình, thường sẽ ẩn giấu nó ở nơi sâu nhất trong thần hồn. Không ai biết đến, việc Vệ Tông tìm được chân linh của lão long không phải để công kích nó. Lúc này hồn lực của hắn quá thấp, không những không có tác dụng gì, ngược lại sẽ khiến chân linh của chính mình bị tổn hại. Mặc dù chân linh của Vệ Tông ký thác đại đạo, dù bị hao tổn cũng không chết, nhưng nói chung là phiền phức, hơn nữa còn là phiền phức không nhỏ. Vì vậy, Vệ Tông có biện pháp khác, một tia thần hồn nhỏ xíu tiếp cận chân linh của mình. Lão Long bừng tỉnh chú ý tới điểm này, hắn có chút mất kiên nhẫn, thần hồn chi lực trào lên, muốn làm phai mờ sợi thần hồn này, giống như cách hắn làm phai mờ những thần hồn khác của Vệ Tông lúc trước. Nhưng đúng lúc này, ký ức gần như vô tận, ý chí sát lục chư thiên, và kiếm ý mãnh liệt như muốn xuyên thấu cơ thể đồng loạt xông vào chân linh của Lão Long. A, Lão Long đau đớn kêu thảm, hắn bừng tỉnh thấy, thân ảnh huyết chiến thiên địa kia thật to lớn, thật bao la, trước mặt người đó, mình chỉ là một hạt bụi nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Dưới kiếm của người đó, vô số cường giả hắn không dám nghĩ đến đã ngã xuống. Những cường giả này từng người khí thôn thiên địa, tiếu ngạo chư thiên, khí thế trên người khiến cả thiên địa phải e ngại, nhưng trước mặt người này, lại không có chút lực phản kháng nào, giống như bị heo chó dễ dàng giết chết. Cơ thể Lão Long run rẩy, hắn không biết người này là ai, cũng không biết vì sao lại nhìn thấy những điều này, nhưng hắn biết, tất cả đều liên quan đến tên thiếu niên loài người kia. Nhưng bây giờ hắn không quản được nhiều như vậy, bởi vì, chân linh của hắn sắp nổ tung, ký ức và ý chí mà cường giả đó ẩn chứa thật mạnh mẽ. Chân linh của hắn căn bản không chịu nổi, chỉ trong nháy mắt, trên chân linh đã xuất hiện những vết nứt chằng chịt, vô số ánh sáng từ trong vết nứt lộ ra, ánh sáng này đại diện cho ký ức, ý chí, và dấu ấn nhân cách của Lão Long. Chỉ là, dưới sự xối rửa của ký ức và ý chí kiếm chủ kiếp trước của Vệ Tông, những thứ này đã lung lay sắp đổ, bị xối rửa ngày càng nhiều, hầu như không còn, trong mắt Lão Long, càng ngày càng mờ mịt, giờ đây trong đầu hắn chỉ còn lại một câu, ta là ai, đáng tiếc, Vệ Tông lắc đầu, nói, nếu ngươi có thể chống đỡ được sự xối rửa ký ức của ta, đối với ngươi sẽ có lợi ích vô hạn, đáng tiếc, thôi vậy, cũng không có gì đáng tiếc, Vệ Tông lắc đầu, trơ mắt nhìn chân linh trước mặt ầm ầm tan vỡ, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được, long hồn khổng lồ vô biên bên ngoài trong nháy mắt đã mất đi khống chế, biến thành hồn lực vô chủ, đến lúc thu hoạch rồi. Ánh mắt Vệ Tông ngưng lại, mấy trăm cỗ linh hồn hắn phân tán lúc trước dù bị Lão Long làm phai mờ không ít, nhưng vẫn còn hơn 200 cỗ tồn tại, phân bố ở các nơi trong long hồn. Vệ Tông tâm niệm khẽ động, những thần hồn phân bố ở các nơi lập tức hành động, bắt đầu thu nạp long hồn xung quanh. Vệ Tông có một kiếm tên là Phệ Hồn, chuyên dùng để thôn phệ hồn lực của người khác. Điều này cho thấy bản thân hắn có không ít kinh nghiệm về thôn phệ hồn lực. Vì vậy việc thôn phệ long hồn cũng coi như là quen thuộc. Trong khi thu nạp thần hồn của Lão Long, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, bắt đầu thu thập một chút những ký ức rời rạc mà Lão Long vừa tách ra. Hắn cũng rất tò mò, đường đường là long tộc, sao lại chạy đến cái hoang giới này? Theo lẽ thường, phần lớn long tộc đều ở trong long giới. Đương nhiên, các thế giới khác cũng có long tộc tồn tại, xem như một thế lực lớn. Tại giữa hư không bao la, thế lực của long tộc không hề nhỏ. Người bình thường thật sự không dám trêu chọc, con rồng già này cũng được xem là thuần chính long tộc huyết mạch. Mặc dù thực lực chẳng ra gì, nhưng tại sao lại rơi xuống thế giới cấp thấp như hoang giới này? Ký ức của Lão Long hoàn toàn bị tách rời, phần lớn đã tiêu tán, Vệ Tông tận lực cũng chỉ thu nạp được một chút ít, một bên không ngừng tiêu hóa hồn lực, Vệ Tông một bên cẩn thận lật xem ký ức, mặc dù ký ức giải rác, vỡ vụn, nhưng một lát sau, Vệ Tông vẫn phát hiện ra một manh mối, sự tình kỳ thực rất đơn giản. Lão Long vốn sinh ra ở long giới trong một gia tộc không nhỏ, nhưng tiếc là gia tộc bọn chúng đắc tội một vị đại nhân vật, dẫn đến cả dòng tộc bị lưu đày, đuổi ra khỏi long giới, vốn dĩ chỉ như vậy thì không có gì, nhưng khi gia tộc Lão Long phiêu lưu trong hư không, lại gặp phải phục kích, cả gia tộc cơ hồ bị đồ sát không còn ai, lúc đó Lão Long còn nhỏ tuổi, thực lực thấp, có lẽ đối phương cũng không xem trọng hắn, nên hắn mới trốn thoát một kiếp, trốn thoát được một kiếp, Lão Long sợ đến vỡ mật, vội vàng chạy trốn, trốn thật xa, cuối cùng hắn đến được hoang giới này, dứt khoát chiếm núi Xưng Vương, và lần chiếm đóng này kéo dài mấy ngàn năm, cho đến khi gặp Vệ Tông, đây chính là lai lịch của Lão Long, rất cũ kỹ, chỉ là, ánh mắt Vệ Tông lại trở nên lạnh lẽo, bởi vì, cái vị đại nhân vật mà gia tộc Lão Long đắc tội. Hắn biết, chương 440, đột phá, thông thiên cảnh, thủ đoạn ác độc như vậy, quả nhiên là ngươi. Vệ Tông mặt lộ vẻ lạnh lùng, thấp giọng thì thầm, người kia trước đây có mối thù không nhỏ với hắn, năm đó Vệ Tông còn là một mao đầu tiểu tử. Đã từng chịu sự chèn ép của người này, bất quá, hắn nhiều lần truy sát không những không giết được Vệ Tông. Ngược lại còn khiến Vệ Tông càng ngày càng mạnh, về sau, khi Vệ Tông có chút thực lực, liền đi tìm gia hỏa này báo thù, dễ như trở bàn tay, Vệ Tông đánh cho gia hỏa này trọng thương hấp hối, nhưng gia hỏa này dù sao cũng xuất thân cao quý, có rất nhiều bảo vật trong tay, Vệ Tông sơ sẩy một chút, để hắn chạy thoát, nhưng Vệ Tông cũng không để ý, đối phương bị thương nặng như vậy, cho dù trở về, đoán chừng cũng sống không lâu, về sau không còn nghe tin tức gì về người nọ, điều đó chứng tỏ điều này, Vệ Tông vẫn cho là hắn đã chết, nhưng không ngờ hắn không những không chết, ngược lại thực lực còn tiến thêm một bước, xem ra những năm này, đối phương có kỳ ngộ gì đó, Ngao Tôn, ngươi còn sống, vậy thì tốt quá, lần trước không thể giết chết ngươi, vậy thì giết ngươi thêm một lần nữa. Nghĩ đến một vài chuyện trước đây, trong mắt Vệ Tông bắn ra sát cơ nồng nặc. Ngay trong quá trình Vệ Tông đọc ký ức của Lão Long, thần hồn Vệ Tông đã hấp thu hoàn toàn long hồn của Lão Long. Hồn lực mênh mông ẩn chứa trong thần hồn Vệ Tông, thông thiên triệt địa, rung động cửu u, không sai biệt lắm. Ánh mắt Vệ Tông sáng lên, thần hồn hắn lúc này vẫn đang ở trạng thái phân liệt. Ước chừng hơn 200 phần tán hồn, chỉ là những thần hồn này không còn yếu ớt như trước. Ngược lại, hôm nay mỗi một đạo đều mạnh hơn cả thần hồn hoàn chỉnh trước đây của Vệ Tông. Hơn 200 đạo thần hồn như vậy hợp nhất, bộc phát ra lực lượng cường đại đơn giản không thể tưởng tượng. Vệ Tông cũng nghĩ đến điều này, sắc mặt hắn mang theo chút vui mừng, khẽ nói, xem ra, thời điểm đột phá chính là hôm nay, hắn đã sớm chạm đến cánh cửa thông thiên cảnh, chỉ cần nhẹ nhàng nhấc chân, liền có thể dễ dàng nhảy qua, nhưng hắn không làm, bởi vì thần hồn chưa đủ mạnh, chưa đủ viên mãn, bây giờ, cường độ thần hồn đã đủ, cũng là lúc đột phá, bất quá, bây giờ việc cần làm là hợp nhất những thần hồn đang phân liệt này. Ánh mắt Vệ Tông lập tức trở nên ngưng trọng, hợp nhất thần hồn không phải chuyện nhỏ, sự hung hiểm trong đó không hề thua kém so với xé rách thần hồn. Ngưng, cùng với tiếng quát lạnh của Vệ Tông, vô số thần hồn phân tán bắt đầu tụ lại, từng cái dung hợp vào nhau, nhìn qua rất đơn giản, chỉ là, ánh mắt Vệ Tông càng trở nên ngưng trọng hơn, hắn có thể thấy, tại chỗ thần hồn dung hợp, vô số sấm sét vang dội, đây là biểu hiện của sự xung đột giữa các thần hồn. Hắn biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bất quá, Vệ Tông tạm thời không đoái hoài đến những thứ này. Hắn tiếp tục nói, cho ta ngưng, tốc độ dung hợp thần hồn đột nhiên tăng nhanh, theo đại lượng thần hồn phân tán dung hợp lại, đã mơ hồ có thể thấy một hình người. Chỉ là, bên trong hình người này, nhiều chỗ đang vang dội, trong thân thể hắn, khắp nơi đều là những tiếng ùm ùm, dường như chỉ cần không chú ý, hình người này sẽ ầm một tiếng, chia năm xẻ bảy ra. Tình huống như vậy, Vệ Tông đương nhiên sẽ không để nó xảy ra. Thấy tất cả hồn lực đã dung hợp, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Đạo thần hồn cuối cùng từ chân linh của chính mình cũng hướng về hình người kia phiêu đi. Đạo thần hồn cuối cùng mang theo chân linh của Vệ Tông trôi về phía trán hình người. Khi chân linh và hình người va chạm trong nháy mắt, hào quang tỏa sáng tràn ngập tất cả giữa thiên địa, một mảnh trắng xóa. Rất lâu sau, tia sáng tan đi, một đạo chân hỏa đột nhiên bùng lên từ cõi u minh, từ dưới lên trên bao phủ hình người kia. Bất quá kỳ lạ là hình người đó không lộ vẻ thống khổ, ngược lại có vẻ hơi hưởng thụ. Điều kinh ngạc hơn là dưới chân hỏa này, sự xung đột trên người hình người dần dần tan biến, bắt đầu dung hợp thật sự. Chân hỏa này chính là Vệ Tông sử dụng luyện hồn công pháp Thái Sơ Luyện Hồn Chân Quyết, một công pháp luyện hồn đỉnh cấp do Vệ Tông kiếp trước sáng tạo. Dưới tác dụng của Thái Sơ Luyện Hồn Chân Quyết, hình người càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thuần túy. Thời gian trôi chậm, chân hỏa sinh ra từ Thái Sơ Luyện Hồn Chân Quyết cũng đã ảm đạm. Cuối cùng, đóa chân hỏa cuối cùng cũng lặng lẽ tắt lịm, tại chỗ chỉ còn lại một thân ảnh, đó là một bóng người thanh tịnh trong suốt, khuôn mặt thanh tú, giống như một thiếu niên hàng xóm vô hại, nhưng một tia khí tức tỏa ra từ người hắn đã khiến không gian rung động không ngừng, như thể đang e ngại. Vệ Tông chậm rãi mở mắt, hắn đưa tay ra nhìn cơ thể trong suốt lúc này, trên mặt lộ chút vui mừng. Thần hồn hắn bây giờ còn cường đại hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, chỉ cần một ý niệm, Vệ Tông cảm giác đã kéo dài đến vô tận nơi xa, như thể chỉ trong nháy mắt đã đến được tận cùng của tiểu thế giới này. Tiếp theo, cảm giác của Vệ Tông mở rộng lên trên xuống dưới, như thể có thể chạm tới cửu thiên ở trên và chạm đến cửu u ở dưới. Đó vẫn chỉ là cảm giác kéo dài, những phương diện khác còn khiến Vệ Tông vui mừng không thôi. Trong mắt Vệ Tông, thiên địa lúc này đã hoàn toàn biến đổi, linh khí trong mắt hắn không còn là linh khí, mà bị phân giải thành vô số hạt nhỏ bé, trôi chậm theo một quỹ đạo huyền diệu nào đó. Còn về những cảnh vật khác trên trời đất cũng biến đổi lớn, tất cả vật thật đều bị phân giải ra, không còn giữ được dáng vẻ như trước, mà biến thành từng đường cong. Vệ Tông biết, đây không phải đường cong chân thực, mà là những sợi xích pháp tắc và trật tự của thiên địa xen lẫn vào nhau, chính chúng hợp thành vạn vật trong thiên địa. Thần hồn Vệ Tông lại xâm nhập sâu hơn, hắn thấy được nhiều hơn, những lớp không gian xuất hiện trước mặt hắn, chỉ cần hắn muốn, có thể bước vào bất kỳ không gian nào, và có vô số đường cong bao quanh không gian, không ngừng dây dưa với không gian. Vệ Tông không lạ gì với loại vật này, đây chính là pháp tắc không gian, nhất định phải nắm giữ pháp tắc không gian khi tiến vào thông thiên cảnh. Chúng đang hiện ra rõ ràng trước mắt Vệ Tông, đến lúc rồi. Vệ Tông nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, ánh mắt trong suốt lạ thường, chậm rãi, một thân ảnh mang theo khí tức bá liệt đột nhiên phá vỡ không gian xuất hiện trước mắt thần hồn Vệ Tông. Đó là cơ thể của Vệ Tông, cơ thể và thần hồn đối diện nhau, cả hai mở mắt nhìn đối phương, đột nhiên, trên mặt cả hai đồng thời xuất hiện một nụ cười giống hệt nhau. Thần hồn Vệ Tông trực tiếp hướng về cơ thể mà va vào. Không có bất kỳ bất ngờ nào, cả hai hòa làm một, sau khi dung hợp hoàn toàn, một khí tức bá liệt vô cùng từ trên người Vệ Tông điên cuồng tuôn ra. Chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông dễ dàng bước qua cánh cửa thông thiên cảnh, tiến vào cảnh giới thứ nhất của thông thiên cảnh, ngưng chân cảnh, vô số linh khí thiên địa điên cuồng tràn vào cơ thể Vệ Tông. Trong linh hải của Vệ Tông, tiểu thế giới càng run lên, vô số dòng lũ linh khí bao phủ xuống, trào ngược vào trong linh hải đang điên cuồng bành trướng của Vệ Tông. Đồng thời, ở nơi không nhìn thấy, vô số đường cong dày đặc từ trong không gian tách ra, cũng đang khắc sâu vào trong cơ thể Vệ Tông. Đây là pháp tắc không gian đang cải tạo cơ thể Vệ Tông. Chương 441, trở về, dưới tác động của pháp tắc không gian, cơ thể Vệ Tông từ trong ra ngoài đều bị cải tạo. Kinh mạch của hắn đầu tiên là vỡ ra, sau đó dần dần ngưng tụ, tạo thành những kinh mạch mới bền bỉ hơn. Loại kinh mạch được ngưng luyện này có thể chứa được nhiều linh lực hơn, linh lực vận hành cũng nhanh hơn. Cùng lúc đó, linh hải của Vệ Tông cũng đã mở rộng hoàn tất. Linh hải lúc này rộng lớn đến mức không nhìn thấy bờ, ngay cả tiểu thế giới trên linh hải của Vệ Tông so với linh hải cũng có vẻ nhỏ bé. Cuối cùng, pháp tắc không gian không còn phân tách nữa, linh khí trong thiên địa cũng khôi phục sự bình tĩnh. Vệ Tông chậm rãi mở mắt, lộ ra vẻ bình tĩnh vô cùng, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên như nước chảy, quá đơn giản. Vệ Tông cứ thế đột phá. Vệ Tông nhìn hai tay của mình, lúc này hắn đã chính thức đột phá lên thông thiên cảnh, trở thành một võ giả ngưng chân cảnh. Cần phải trở về. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên tinh quang, mọi việc cần làm cũng đã xong, đã đến lúc trở về giải quyết mọi chuyện. Cảm nhận được sức mạnh sôi trào mãnh liệt trong cơ thể, Vệ Tông có chút hài lòng, lúc này hắn cũng không biết cụ thể mình mạnh đến mức nào. Đợi đến khi trở về, nhất định có thể cho bọn chúng một bất ngờ lớn. Ngay lúc Vệ Tông chuẩn bị lên đường, không gian bên cạnh hắn đột nhiên vỡ tan. Hả? Vệ Tông chợt ngẩng đầu, phát hiện lúc này tiểu thế giới đã sắp vỡ tan, vô số vết nứt không gian màu đen xuất hiện từ trong không gian, cắt chém tiểu thế giới thành từng khối. Trong lòng Vệ Tông hiểu rõ, tiểu thế giới này cơ bản xem như xong, hắn vừa đột phá, hấp thụ quá nhiều linh khí, làm lung lay gốc rễ của tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này đã đến bờ vực diệt vong, tan vỡ, cũng tốt. Vệ Tông bỏ lại một câu nói nhàn nhạt như vậy, thân ảnh lập tức tan biến khỏi tiểu thế giới, trực tiếp vượt qua vô số không gian, đến hoang giới. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua các tầng không gian, nhìn thấy tiểu thế giới lụi tàn, toàn bộ tiểu thế giới của Lão Long, cùng với nhục thân khô héo của Lão Long trong đó, đi đến sự hủy diệt cuối cùng. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiểu thế giới phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng màu cam bên trong chứa sức mạnh quy cơ của thế giới. Vô số sóng xung kích tựa hủy diệt lan ra xung quanh, ngay cả hoang giới cũng khẽ rung lên, bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích này. Sau khi sóng xung kích tựa hủy diệt tan đi, tiểu thế giới nguyên bản đã biến mất không dấu vết, mang theo nhục thân của Lão Long, vĩnh viễn biến mất, kết thúc. Vệ Tông thấp giọng nói một câu, một bước chân giữa không trung, như di hình hoán ảnh, trực tiếp biến mất khỏi Hỏa Sơn lĩnh vực. Vô số sức mạnh không gian bao quanh hắn, đến điểm kết nối giữa hoang giới và thương thanh giới, chính là Thông Thiên Chi Tháp. Lúc này, hắn không cần đến Ngọc Phù để ra vào hoang giới nữa. Vệ Tông chợt xuyên qua Thông Thiên Chi Tháp, không khí tươi mới của thương thanh giới lập tức tràn vào. Khác với hoang giới đầy mùi man hoang, không khí của thương thanh giới mang nhiều hơi thở tươi mát, tràn đầy mùi của nhân loại. Đây là Tần gia. Thần hồn Vệ Tông quét qua một lượt, thông qua cảm giác khí tức huyết mạch của những đệ tử xung quanh, hắn lập tức biết đây là nơi nào. Vệ Tông từ Thông Thiên Chi Tháp xuất hiện, con cháu nhà họ Tần xung quanh đương nhiên không thể không phát hiện. Trong nháy mắt, vô số đệ tử Tần gia đã ào ạt tràn vào, bao vây Vệ Tông. Ngươi là Vệ Tông? Một người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn thấy Vệ Tông, con người hơi co lại, cổ họng vô thức nuốt xuống một cái. Thực lực của Vệ Tông, quạng lấy trận chiến này, đã được mọi người biết đến. Ai cũng biết Vệ Tông mặc dù chỉ là một võ giả vạn tượng cảnh, nhưng thực lực của hắn không thua bất kỳ cường giả thông thiên cảnh nào. Vệ Tông, ngươi, sao lại ở đây? Người đàn ông trung niên nghiêm nghị nói, dù lời lẽ chính nghĩa, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của hắn. Không chỉ có hắn, mà cả đám con cháu nhà họ Tần phía sau, khi nhìn sang Vệ Tông, tất cả đều vô ý thức lùi về phía sau mấy bước, căn bản không dám tiến lên, thậm chí có một số người nhát gan, thấy không ai chú ý đến mình, lại lặng lẽ quay người, định bỏ chạy. Chỉ là, hắn vừa chạy được vài bước, trong mắt đã lộ vẻ sợ hãi, dù hắn còn có thể suy nghĩ, nhưng cơ thể lại không thể động đậy, căn bản không thể di chuyển. Không chỉ hắn, lúc này, tất cả mọi người trong Tần gia đều rơi vào trạng thái đứng im, không nhúc nhích, giống như những pho tượng đồng. Người đàn ông trung niên đứng trước nhất, trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc, vừa rồi Vệ Tông chỉ liếc qua bọn họ một cái, bọn họ liền không động được, toàn bộ Tần gia đều rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay cả chiếc lá rụng lúc này cũng ngưng tụ giữa không trung. Đây tự nhiên là không gian ngưng kết của Vệ Tông, nhưng so với không gian ngưng kết thông thường của ngưng chân cảnh chỉ có thể ngưng kết một vùng. Không gian nhỏ của Vệ Tông mạnh hơn rất nhiều. Nói lý, đây dù sao cũng là Tần gia, là gia tộc của Tần Thương, Vệ Tông không tiện giết hết bọn họ, vì vậy không thể làm gì khác hơn là dùng phương pháp này để vây khốn bọn họ. Đợi kết thúc chiến đấu, để Tần Thương đến giải quyết. Còn bây giờ, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó hướng đến nơi có chiến đấu. Lúc này trong chiến đoàn, Kiếm Đế và Tần Thương đã rơi vào tình thế nguy hiểm. trên người cả hai đều có không ít vết thương. Trước sự ép sát của ba người đối diện, chỉ có thể miễn cưỡng giữ thế bất bại. Thời gian đã kéo quá dài, Tần Thái lông mày dần dần nhíu lại, nhìn hai người toàn thân là máu, trong ánh mắt toát ra sát cơ thâm trầm. Tần Thương, ca ca của ta, ngươi đã chạy trốn được một mạng, vậy cần gì phải tham gia vào loại chuyện này nữa? Một bên công kích, Tần Thái một bên chậm rãi nói. Tần Thương mặt lạnh tanh, hắn hung hăng nhổ một ngụm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn đi nương nhờ Đan Tâm Tông ta mặc kệ, nhưng ta không thể nhìn ngươi kéo Tần gia xuống nước, Tần gia không thể trở thành tội nhân của Thương Thanh giới. Ngươi biết cái gì? Ngắt lời Tần Thương, Tần Thái lập tức giận dữ, Tần gia dưới sự dẫn dắt của ta, sẽ đi đến một nơi huy hoàng chưa từng có, chí hướng của ta không phải thứ mà loại bảo thủ, cổ hủ như ngươi có thể hiểu, cái gọi là huy hoàng, chính là làm chó cho người khác sao? Tần Thương không chút nể tình phản bác, ngươi bán rẻ Tần gia, vì bản thân đổi lấy hạt giống thế giới, nhưng Tần gia từ nay về sau lại trở thành một con chó của Đan Tâm Tông. Ngươi còn có mặt mũi nói dẫn dắt Tần gia đi đến huy hoàng. Nói đến cuối, giọng Tần Thương càng lạnh lùng, từng câu từng chữ đâm thẳng vào cột sống của Tần Thái. Kỳ lạ là, Tần Thái đang nổi giận, nghe mấy câu này lại bình tĩnh xuống, hắn lạnh lùng nhìn Tần Thương, nói khẽ, lời không hợp ý thì không nói nửa câu, chí hướng đã khác biệt, ta và ngươi cũng không có gì để nói, ngươi hãy chết đi, cùng lão già này chết chung đi. Sự huy hoàng của Tần gia, ngươi không có phúc nhìn thấy. Nói đến cuối, sát cơ trong mắt Tần Thái nồng đậm đến cực điểm, cơ hồ muốn xuyên thấu mà ra, cùng với sát cơ của hắn, một cỗ thế giới chi lực dung chuyển hư không cũng bị hắn điều động. Tản ra ba động tựa như hủy diệt, hướng về phía Tần Thương và kiếm đế bao phủ. Tần Thương biết, người em trai này của hắn, là thật sự muốn giết. Chương 442, ngừng trệ. Trong mắt Tần Thương, sức mạnh tựa như hủy diệt kia càng ngày càng gần, vẻ khổ sở hiện lên trên mặt hắn. Hắn biết, cỗ lực lượng này hắn không ngăn được. Ngươi mau đi, để ta chặn hắn lại. Kiếm đế xuất hiện trước người Tần Thương, đẩy hắn ra xa, đồng thời, một cỗ kiếm thế khổng lồ đột nhiên dâng lên, giống như một thanh thần kiếm khai thiên ích địa, chắn trước mặt hai người. Chỉ là, dù sao kiếm đế cũng đang bị trọng thương, kiếm thế lúc này cũng có vẻ hơi đơn bạc, trước thế giới chi lực tựa như hủy diệt của Tần Thái. Hư ảnh thần kiếm kia gần như dễ dàng sụp đổ, phụt, kiếm đế phun ra một ngụm máu, kiếm thế bị đánh tan một cách cường ngạnh, khiến cho thương thế bị áp chế vỡ ra hoàn toàn. Tần Thái cười càng tươi hơn, dưới sự khống chế của hắn, sức mạnh tựa như hủy diệt kia dù chậm chạp nhưng vẫn ổn định oanh kích về phía hai người. Lần này, không còn ai có thể cứu họ. Vẻ giận dữ tột cùng hiện lên trên mặt kiếm đế, mặc kệ tất cả, chợt xuất kiếm, ai cũng hiểu kiếm này bi tráng, đây là một kiếm ngưng tụ toàn bộ sinh mệnh của kiếm đế, cũng là sự phản kích trong tuyệt cảnh, kiếm gãy, kiếm đế sẽ chết ở đây, nhưng đối mặt với một kích đáng sợ như vậy, xác suất kiếm gãy rất lớn, kiếm đế cũng biết điều này thể hiện thái độ của kiếm đế, dù chết, hắn cũng muốn chết trận. Không, bị đẩy ra, Tần Thương bi phẫn gầm lên, đưa tay ra như muốn bắt lấy kiếm đế, khắp mặt là tuyệt vọng, đi chết đi, lão già. Nụ cười trên mặt Tần Thái càng đậm, chỉ cần lực lượng của hắn tiến lên một chút nữa, kiếm đế lừng danh sẽ phải vẫn lạc dưới tay hắn, đây là vinh dự lớn biết bao, hắn đã đợi ngày này quá lâu. Ngay khi thế giới chi lực của Tần Thái sắp chạm vào kiếm của kiếm đế, bỗng nhiên, hiện trường lâm vào tĩnh lặng, bất kể là kiếm đế hay Tần Thái đều không thể động đậy, kể cả lực lượng của họ cũng bị ngưng kết trong hư không. Tần Thương vẫn đang bi phẫn đưa tay ra, cứ như vậy dừng lại giữa không trung, có vẻ hơi hài hước, vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt kiếm đế, chỉ là kinh ngạc chứ không hề hoảng hốt, dù không biết biến cố đột ngột xảy ra là chuyện gì, nhưng vốn dĩ hắn là người sắp chết, bất kể có biến cố gì xảy ra thì cuối cùng cũng không thể tệ hơn cái chết. Hơn nữa, đột nhiên bị ngưng kết, người sáng suốt đều nhận ra, rõ ràng phe họ muốn chiếm được chút lợi thế, khác với kiếm đế, Tần Thương vừa sợ vừa giận, rốt cuộc là ai, hắn không thể nói thành lời, chỉ có thể gào thét trong lòng. Loại lực lượng này, chắc chắn là có người nhúng tay vào cuộc chiến, nhưng rốt cuộc là ai? Sức mạnh trong nháy mắt có thể làm cho tất cả mọi người ngưng trệ. E rằng chỉ có cường giả chân chính ở thế giới cảnh mới làm được. Nhưng Thương Thanh giới bây giờ còn có cường giả như vậy sao? Rốt cuộc là ai? Đây là câu hỏi trong lòng tất cả mọi người. Rất nhanh, nghi vấn trong lòng họ tan biến, một bóng người dần dần ngưng tụ trước mặt họ. Rõ ràng một khắc trước, người đó còn đang ở bên ngoài. Chính chủ đã xuất hiện, đã lâu không gặp, các vị, Vệ Tông cười tươi rói. Chào hỏi mọi người, khi hắn mở miệng, một cỗ lực lượng nhu hòa lập tức tác dụng lên người kiếm đế và Tần Thương. Những ngưng kết trên người hai người tan biến, và lúc này, kiếm thế trên người kiếm đế phun trào, lại là không tự chủ được đâm về phía trước, đây là kiếm mà hắn vừa nãy dốc toàn lực tung ra. Không dễ dàng thu lại như vậy, vẻ mặt Vệ Tông không thay đổi, hắn nhẹ nhàng phất tay, một cỗ sức mạnh mềm mại nữa tác dụng lên người kiếm đế. Trong nháy mắt, cỗ lực lượng nhu hòa này đã triệt tiêu kiếm thế ngang ngược của kiếm đế. Thân ảnh kiếm đế cũng từ từ dừng lại. Đa tạ đạo hữu, sau khi dừng lại, kiếm đế hơi khom người, hướng về Vệ Tông nói lời cảm tạ, lời cảm ơn này là chân thành, trước đó hắn biết mình không thể sống, cho nên một kiếm vừa rồi ẩn chứa toàn bộ khí tức sinh mệnh của hắn. Nếu một kiếm này thực sự đâm ra, dù đối phương có chết hay không thì chắc chắn hắn cũng sẽ chết. Vì vậy, việc Vệ Tông dễ dàng hóa giải một kiếm của hắn không chỉ cứu mạng mà còn thể hiện thực lực của Vệ Tông khiến hắn kinh hãi, tiếng đạo hữu này càng thêm vui vẻ thần phục. Không sao, Vệ Tông khoát tay áo, lộ vẻ không để ý chút nào. Vệ Tông, Tần Thương ngạc nhiên kêu lên, nhanh chóng lao tới, anh nhìn Vệ Tông, vẻ mặt vui sướng, trên dưới đánh giá, cảm nhận được khí tức khác biệt so với lúc trước, hòa hợp với thiên địa, tựa như lúc nào cũng có thể phá toái đi. Tần Thương vui mừng nói, Vệ Tông, ngươi đột phá rồi. Ừ, Vệ Tông gật đầu, thản nhiên nói ta đi tăng cao thực lực, vậy dĩ nhiên là muốn đột phá. Trong lời nói đầy tùy ý, dường như việc đột phá đến thông thiên cảnh với hắn mà nói đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Lời hắn nói rất bình thản, lạ là, hai người kia cũng không có ý kiến gì, như thể đó là chuyện đương nhiên. Nói xong, Vệ Tông lại quay đầu, nhìn về phía ba người bị hắn làm cho đình trệ. Ba người đều có vẻ mặt tuyệt vọng, họ đều không phải người ngu. Sau khi thấy Vệ Tông xuất hiện, họ biết, hôm nay sợ rằng sẽ phải chết ở đây, dù không biết Vệ Tông làm cách nào mà nắm giữ loại thực lực đáng sợ này. Nhưng bây giờ tất cả đều không còn quan trọng nữa. Nhìn ánh mắt kinh hãi của ba người, Vệ Tông lắc đầu, ánh mắt nhìn họ không mang theo một tia tình cảm, chỉ như vậy thôi cũng đã khiến ba người càng thêm kinh hãi. Nếu Vệ Tông chế giễu hay chào phúng họ thì tốt hơn, ít nhất họ có thể sống thêm một chút thời gian, thứ họ sợ nhất chính là loại ánh mắt hờ hững này. Dường như, từ đầu đến cuối, họ chưa từng được Vệ Tông coi trọng, thực tế cũng đúng là như vậy, ít nhất đối với Vệ Tông là như vậy. Vệ Tông không chút do dự, nhẹ nhàng búng tay, ngay sau đó, cơ thể của Thạch Bàn và Nguyễn Nguyệt Hà lập tức nổ tung. Hai vị tộc trưởng, nhân vật đứng trên đỉnh cao của Thương Thanh giới, cứ thế mà chết, chết không một tiếng động, chết không chút dài dòng, chết trong cái búng tay nhẹ nhàng của Vệ Tông. Tiếp theo, ánh mắt Vệ Tông chuyển sang Tần Thái vô cùng hoảng sợ, tuy cơ thể không thể động đậy nhưng con ngươi hắn co rút nhanh chóng. Vẻ mặt trắng bệch, tất cả đều nói lên sự hoảng loạn trong lòng. Bốp, Vệ Tông nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, Tần Thái càng thêm run sợ trong lòng, suýt chút nữa ngất đi, chỉ là, hắn phát hiện mình không chết giống như hai người kia. Mà đầu của mình có thể động, cái vỗ tay vừa rồi của Vệ Tông lại là thả lỏng hạn chế đối với đầu của hắn. Theo lý thuyết, bây giờ hắn có thể nói chuyện. Không chút do dự, Tần Thái lập tức quay sang Tần Thương, lập tức kêu khóc, ca ca, ngươi mau cứu ta với. Trước kia tất cả đều là lỗi của ta, chỉ cần ngươi có thể tha cho ta lần này, ta nhất định sẽ làm người lại, nhất định nghe lời ngươi. Ngươi bảo ta đi về phía đông, ta nhất định không đi về phía tây. Tần Thái không phải người ngu, hắn biết ý đồ để hắn nói chuyện của Vệ Tông, cũng biết bây giờ người duy nhất có thể cứu hắn là ai. Chương 443, diệt sát, Tần lão, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, quay đầu nhìn Tần Thương, tiếng cầu xin tha thứ của Tần Thái chợt dừng lại, hắn biết, lúc này hắn nên im miệng, hắn là em trai của ngươi, nên ta không giết hắn, xử trí thế nào, còn phải xem quyết định của ngươi. Vệ Tông nhìn Tần Thương thật sâu, Tần Thương hít một hơi thật sâu, không trả lời ngay, ngón tay hơi run rẩy, có thể thấy, trong lòng anh cũng đang giằng co. Vệ Tông cũng không vội, yên lặng nhìn Tần Thương, chờ quyết định của anh. Rất lâu sau, ngón tay Tần Thương hơi ngừng lại, đã bình tĩnh lại, xem ra là đã quyết định, giết đi, anh thản nhiên nói, mặt Tần Thái chợt trở nên trắng bệch, hắn không thể ngờ mình lại nhận được một kết quả như vậy. Tần Thái không chút do dự, kêu lên thảm thiết, ca, ngươi không thể như vậy, ồn ào, vẻ mặt Vệ Tông lạnh lẽo, ngón tay run rẩy dữ dội, một cỗ lực lượng vô hình từ ngón tay hắn tản ra. Quấn lấy Tần Thái, mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, cơ thể Tần Thái đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số xương máu. Tan biến trong không khí, nhìn cơ thể Tần Thái vỡ ra, rồi tan biến, cuối cùng khí tức của Tần Thái cũng biến mất hoàn toàn. Trong mắt Tần Thương có một chút u sầu, nhưng rất nhanh, sự u sầu đó liền biến mất, trở nên kiên quyết, Tần Thái phải chết, đây là sự giao phó của Tần gia đối với Thương Thanh giới. Dù rằng anh vừa nãy mở miệng, Vệ Tông sẽ tha cho Tần Thái một mạng, nhưng Tần Thái không nên sống, nếu Tần gia muốn đặt chân ở Thương Thanh giới sau này. Tần Thái không nên sống, nỗi u sầu trong mắt Tần Thương tan hết. Với tư cách là người đứng đầu gia tộc, anh phải có sự quyết đoán này. Xương máu tan biến hoàn toàn, Vệ Tông quay người nói với Tần Thương, lúc ta trở lại, ta đã dùng thông thiên chi tháp của Tần gia các ngươi. Những người của Tần gia đều bị ta giam lại, đến lúc đó xử trí thế nào, còn phải xem quyết định của ngươi. Đa tạ, Tần Thương hướng Vệ Tông, cúi người thật sâu, hành động của Vệ Tông, đáng để anh bái tạ, vậy cứ như vậy đi. Nói xong, Vệ Tông rời mắt khỏi Thương Thanh giới, nhìn về phía hư không bên ngoài Thương Thanh giới. Vượt qua không gian, Vệ Tông thấy hai người bên ngoài vẫn đang không ngừng chiến đấu. Xem ra, kế hoạch của ngươi đã thất bại hoàn toàn. Thanh Diễn Thánh vừa áp chế Lư Hàm vừa thản nhiên nói. Ai cũng có thể nhìn ra nụ cười trên mặt hắn. Điều này cho thấy vị đế vương của Thương Thanh giới này đang rất vui. Thực tế, tâm trạng của Thanh Diễn Thánh lúc này rất tốt. Thật sự rất tốt, Vệ Tông mang đến cho hắn sự kinh hỉ còn nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng. Sau trận chiến này, mối quan hệ giữa họ và Vệ Tông, e rằng phải thay đổi một chút. Trái với sự vui vẻ của Thanh Diễn Thánh, sắc mặt Lư Hàm lúc này có thể nói là khó coi đến cực điểm. Tên tiểu tạp chủng đáng chết, phá hỏng chuyện tốt của ta. Hắn tức giận mắng, không hề che giấu sự bất mãn trong lòng. Bản thân hắn không phải là đối thủ của Thanh Diễn Thánh. Việc sắp đặt tại Thương Thanh Giới cũng thất bại hoàn toàn. Theo lý thuyết, kế hoạch lần này đối với Thương Thanh Giới đã thất bại thảm hại. Hắn không dám tưởng tượng, sau khi trở về, hắn sẽ bị trừng phạt như thế nào. Nghĩ đến thủ đoạn của vị trưởng lão kia, hắn cũng có chút run sợ. Này, ai là tiểu tạp chủng vậy? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Lư Hàn đột nhiên quay đầu nhìn lại, hóa ra là Vệ Tông, không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hai người đang chiến đấu. Là ngươi? Nhìn thấy Vệ Tông xuất hiện, tim Lư Hàm đã chìm xuống đáy, thủ đoạn của Vệ Tông hắn đã thấy qua, không hề thua kém bất kỳ cường giả thế giới cảnh nào. Đối mặt với hai người liên thủ, hắn sẽ ứng phó như thế nào? Lồng ngực Lư Hàm phập phồng dữ dội, tựa hồ trải qua một chút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng hắn đưa ra một quyết định. Từ trong nhẫn chứa đồ, Lư Hàm lấy ra một bình thuốc, từ trong bình thuốc, hắn đổ ra một viên dược hoàn màu đỏ máu, sau đó đưa lên cổ trực tiếp nuốt vào. Vệ Tông và Thanh Diễn Thánh hai người cứ vậy trơ mắt nhìn một màn này. Không cần đánh gãy hắn sao? Thanh Diễn Thánh nhẹ nhàng mở miệng, dù không nhìn về phía Vệ Tông, nhưng Vệ Tông biết hắn đang nói với ai. Không cần, Vệ Tông cũng khẽ nói, nhìn Lư Hàm sau khi nuốt viên đan dược màu đỏ máu thì toàn thân khí tức bùng nổ. Trên mặt hắn thoáng qua một nụ cười lạnh, dựa vào đan dược cưỡng ép tăng tu vi, chung quy cũng chỉ là cây không dễ, bèo giạt mây trôi mà thôi. Có lý, Thanh Diễn Thánh cũng mỉm cười, cũng không vội, cứ lạnh lùng nhìn Lư Hàm tăng cao thực lực. Không thể không nói, viên thuốc màu đỏ máu kia thực sự không thể coi thường. Đan Tâm Tông tất nhiên lấy đan làm tên, dược liệu do họ sản xuất tự nhiên là không tầm thường. Sau khi nuốt viên đan dược này, Lư Hàm vốn có tu vi thế giới cảnh trung kỳ, vậy mà bùng nổ lên đến thế giới cảnh viên mãn, tương đương với Thanh Diễn Thánh. Bất quá, trong nháy mắt tăng thêm nhiều sức mạnh như vậy, tự nhiên cũng phải trả một giá rất lớn, cái giá này chính là tuổi thọ. Trong chốc lát, không ít sợi tóc của Lư Hàm đều chuyển thành màu trắng. Trông già đi không ít. Bất quá, dù phải bỏ ra cái giá lớn như vậy, bây giờ Lư Hàm cũng không có ý định liều mạng với Thanh Diễn Thánh và Vệ Tông. Hắn biết, dù tăng lên thực lực, thì khả năng hắn không phải đối thủ của hai người là rất cao. Điều hắn muốn làm bây giờ, chỉ là dựa vào việc tăng lên thực lực để trốn thoát khỏi tay hai người mà thôi. Hắn muốn chạy trốn, Thanh Diễn Thánh dù sao cũng là cường giả thế giới cảnh viên mãn. Mắt lão luyện, nhìn động tác của Lư Hàm liền biết ý định của hắn. Hắn chạy không được, Vệ Tông chắp hai tay sau lưng, ngữ khí bình thản, chỉ bốn chữ đơn giản đã thể hiện rõ sự tự tin mạnh mẽ của hắn. A, Thanh Diễn Thánh có chút không thể tin nhìn Vệ Tông một cái. Hắn không ngờ Vệ Tông lại có sự tự tin mạnh mẽ đến vậy. Dù sao, tuy dựa vào công hiệu của đan dược, nhưng thực lực hiện tại của Lư Hàm đích thực là thế giới cảnh viên mãn. Cho dù Vệ Tông không sợ cường giả thế giới cảnh bình thường, thì khi đối mặt với Lư Hàm bây giờ, e rằng cũng có chút khó khăn. Ngay khi hai người đang đối thoại, Lư Hàm đã lặng lẽ lùi về phía sau, xem ra là muốn thừa cơ chạy trốn. Ta nói hắn chạy không được, vậy thì tự nhiên chạy không được. Vệ Tông cười lớn hai tiếng, sải bước một cái, liền đến chặn đường phía sau Lư Hàm. Chờ đã, Thanh Diễn Thánh không ngờ Vệ Tông lại nhanh như vậy, nói động thủ liền động thủ, hắn có chút không yên lòng, vội vàng đi theo. Là ngươi? Lư Hàm ánh mắt dữ tợn, không ngờ Vệ Tông lại dám một mình xông lên, gan không nhỏ. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh, thấy Thanh Diễn Thánh chỉ còn cách mình một khoảng, hắn lập tức yên lòng, nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy sát khí. Đã ngươi một mình xông lên, thì đừng trách ta. Dược lực cường đại mang đến sức mạnh khiến Lư Hàm hết sức tự tin. Mặc dù hắn vẫn không phải đối thủ của Thanh Diễn Thánh, nhưng tên tiểu tử này trước mặt thì đi chết đi. Lư Hàm cười lạnh, kèm theo đó là thế giới chi lực hung mãnh trào ra. Chương 444, giết Lư Hàm. Đã ngươi tự tìm cái chết, một mình tới ngăn cản ta, vậy thì ở lại đây đi. Kèm theo một tiếng quát chói tai, Lư Hàm cong ngón tay, thế giới chi lực cường hãn chưa từng có trong nháy mắt từ đầu ngón tay hắn trào ra, bắn về phía Vệ Tông. Một chiêu này của hắn vừa thâm độc vừa hiểm ác, hắn cho rằng nếu Vệ Tông bị đánh trúng, trong nháy mắt thân thể sẽ bị xé nát, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Mục đích của Lư Hàm khi ra chiêu này là phế bỏ Vệ Tông. Điều trùng tiểu kỹ, Vệ Tông sắc mặt không đổi, khí thế của đối phương tuy cường hãn, nhưng trong mắt hắn chỉ là một cái thùng rỗng, lộ ra cực kỳ phù phiếm. Nói cách khác, lực lượng của Lư Hàm không phải của hắn, hắn căn bản không cách nào khống chế được. Lư Hàm bây giờ không động thủ thì còn tốt, một khi động thủ lại để lộ ra quá nhiều sơ hở. Trong mắt Vệ Tông, toàn thân đối phương đều là sơ hở. Đối mặt với một đạo chỉ lực âm hàn kia của Lư Hàm, Vệ Tông chỉ hơi đảo mắt, một đạo phù văn phức tạp trong chớp mắt hình thành trong đôi mắt hắn. Kể từ khi đột phá đến thông thiên cảnh, khả năng vận dụng không gian lực lượng của hắn càng thêm mạnh mẽ. Chỉ thấy khi phù văn kia hình thành, từng đường cong vô hình từ trong không gian phân ra, sau đó từ từ ngưng tụ phía trước đạo chỉ lực kia, phản ánh ra bên ngoài. chính là trước người Vệ Tông đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy nhỏ. Đạo chỉ lực âm hàn kia khi đến trước mặt Vệ Tông, trực tiếp bị hút vào, ngay cả Vệ Tông bên cạnh cũng không chạm tới. Sao có thể? Lư Hàm thật sự kinh hãi, hắn không ngờ Vệ Tông chỉ nhìn thoáng qua, đã phá được toàn lực của hắn một ngón tay. Sau kinh ngạc là hoảng sợ, Lư Hàm biết, thực lực của thiếu niên trước mặt vượt xa dự đoán của mình. Chỉ sợ hắn không phải đối thủ, thế là, không chút nghĩ ngợi, Lư Hàm đổi hướng, muốn chạy trốn, đã ra tay với ta, còn muốn chạy? Vệ Tông khẽ cười một tiếng, chạy về hướng Lư Hàm đang bỏ trốn. Ở phía sau bọn họ, nhìn thấy Vệ Tông dễ dàng phá tan một kích của Lư Hàm, Thanh Diễn Thánh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, hắn cũng vô cùng tò mò về Vệ Tông rốt cuộc đã làm thế nào, mà với tu vi ngưng chân cảnh, lại có thể đánh bại Lư Hàm hiện tại đang ở thế giới cảnh viên mãn. Lúc này Lư Hàm ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn đang liều mạng chạy trốn, đồng thời, trong lòng hắn tràn đầy cay đắng, chỉ cảm thấy lần này sao mà không thuận, vốn một mình Thanh Diễn Thánh đã khó đối phó, phía sau còn có thêm một Vệ Tông đáng sợ hơn. Vệ Tông này quả thực là một con quái vật, sau khi trở về, nhất định phải bẩm báo trưởng lão, chờ người định đoạt. Trong mắt Lư Hàm lộ ra một tia vẻ âm độc, chờ bẩm báo trưởng lão, đến lúc đó xem tên tiểu tử này còn có thể nhảy nhót thế nào. Mặc kệ tiểu tử này mạnh đến đâu, trước mặt trưởng lão cũng chỉ là con kiến mà thôi. Nhìn ánh mắt của ngươi, chỉ sợ đang nghĩ gì đó bất lợi cho ta. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên trên đầu Lư Hàm. Lư Hàm run lên trong linh hồn, hắn không thể tin nổi ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ khi nào Vệ Tông đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, cứ thế lạnh lùng nhìn hắn, mặc dù ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng rất tiếc phải nói với ngươi, những ý định đó của ngươi e rằng không có cơ hội thực hiện. Nói xong, Vệ Tông đột nhiên dựng ngón tay lên, khác với một chỉ âm hàn kia của Lư Hàm, một chỉ này của Vệ Tông đường đường chính chính, quang minh chính đại, tràn đầy khí thế mạnh mẽ, cái này không giống ngón tay, mà giống một thanh kiếm hơn. Vệ Tông chập ngón tay như kiếm, đâm về phía sau lưng Lư Hàm, một ngón tay này khiến Lư Hàm ngửi thấy mùi tử vong. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thế giới chi lực lập tức bùng nổ, khí thế vô cùng mạnh mẽ, vô cùng hùng vĩ từ trên người hắn khuếch tán ra, dường như trong nháy mắt, cơ thể Lư Hàm trở nên vô cùng to lớn, thậm chí không thua một giới, chỉ tiếc, hành động này của hắn trong mắt Vệ Tông lại cực kỳ nực cười. Vệ Tông nhìn Lư Hàm ở dưới mình, tuy trông có vẻ khổng lồ, nhưng giống như quả bóng da đầy hơi, đâm một cái là vỡ, thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là, Vệ Tông giống như đâm vào quả bóng da. Phập, thế giới chi lực đang phun trào trên người Lư Hàm, trước một chỉ của Vệ Tông không giữ nổi một cái chớp mắt, liền nhanh chóng tan rã, chỉ lực của Vệ Tông như bẻ cành khô, tiến quân thần tốc, sắc mặt Lư Hàm trắng bệch đi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Hắn có chút không thể tin, có chút không cam tâm, một tiếng thét dài thê lương cuối cùng từ hắn phát ra. Cùng với tiếng thét này, đại lượng thế giới chi lực bàng bạc ngưng tụ về phía sau lưng hắn, muốn nhờ vào đó ngăn cản một chỉ này của Vệ Tông. Đối diện với thế giới chi lực ngày càng dày đặc, sắc mặt Vệ Tông không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là động tác trong tay nhanh hơn một phần, đầu ngón tay hắn lóe lên một đạo bạch quang, khí tức sắc bén vô cùng từ trong đó tản ra, đây là kiếm ý của hắn, không gì không phá, không gì không thể chém kiếm ý. Đừng nhìn thế giới chi lực ở sau lưng Lư Hàm nồng hậu dày đặc, nhưng trước một chỉ mang theo kiếm ý của Vệ Tông, cũng giống như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Phập, chỉ lực của Vệ Tông tiến quân thần tốc, hung hăng điểm vào sau lưng Lư Hàm, ngay lập tức một dòng máu đỏ tươi phun ra, cả người Lư Hàm rung mạnh, như bị trọng kích, trên mặt hắn nổi lên một hồi đỏ tươi không bình thường. Cơn đau dữ dội từ sau lưng hắn truyền đến, Lư Hàm không tự giác phát ra tiếng rên rỉ thê lương. Đau đớn vẫn là thứ yếu, điều kinh khủng hơn là, từng luồng khí tức từ trên người Lư Hàm tiết ra ngoài. Khí thế bàng bạc vốn có của Lư Hàm dần dần tiêu tan. Cả người hắn giống như quả bóng da bị xì hơi, trở nên khô héo, sức mạnh có được nhờ đan dược cuối cùng không phải chính đạo. Vệ Tông nhìn Lư Hàm đang rú thảm không ngớt, khóe miệng có chút trào phúng, người tự cho mình là cường đại, nhưng không biết trên người đầy rẫy sơ hở. Một ngón tay vừa rồi của Vệ Tông đã điểm trúng một sơ hở trên người Lư Hàm. Nơi đó, do Lư Hàm dùng đan dược, linh lực di chuyển vốn đã không trôi chảy, lại bị chỉ lực của Vệ Tông chặn lại, linh lực trong cơ thể Lư Hàm lập tức nổ tung. Thì ra là như thế, ánh mắt Lư Hàm lộ ra một tia hiểu ra, chỉ tiếc, đã quá muộn. Sau một khắc, Vệ Tông một chỉ điểm vào trán hắn, lặng lẽ không một tiếng động, trên trán Lư Hàm xuất hiện một lỗ máu. Ánh mắt hắn cũng dần dần ảm đạm xuống, một chỉ này của Vệ Tông đã hoàn toàn phá nát đầu óc hắn. Kết thúc, Vệ Tông nhẹ nhàng nói một tiếng, ngay khi hắn giết chết Lư Hàm, đưa tay ra, định lấy nhẫn chữ vật của Lư Hàm thì, ân, dường như cảm nhận được điều gì, sắc mặt Vệ Tông đại biến, ngay lập tức hắn né tránh khỏi Lư Hàm. Sau một khắc, một cỗ khí tức huyền diệu từ bên cạnh Lư Hàm hiện lên. Cỗ khí tức này bao phủ thi thể Lư Hàm, trong chớp mắt biến mất không thấy gì. Chương 445, quét sạch, khí tức như vậy. Vệ Tông cau mày, hắn cảm nhận được khí tức cường thế này, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ, là Nam Cung Tình Vũ. Không biết từ khi nào, Thanh Diễn Thánh đã đuổi tới, cùng Vệ Tông đứng cạnh nhau. Nam Cung Tình Vũ, trong lòng Vệ Tông không chút gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng nhắc đến cái tên này, sau đó nhẹ giọng hỏi, người này, chính là vị trưởng lão muốn đối phó các ngươi của xanh biếc giới sao? Không sai, Thanh Diễn Thánh gật đầu, biểu thị Vệ Tông đoán đúng. Tiếp đó, lông mày hắn nhíu lại, cũng nói nhỏ, hắn rất mạnh, là cường giả trên thông thiên cảnh. Mặc dù Thanh Diễn Thánh đã đạt đến đỉnh phong thông thiên cảnh, nhưng khi đối mặt với cảnh giới trên thông thiên, hắn vẫn có chút lo sợ. Trên thông thiên, Vệ Tông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, trên thông thiên, cùng dưới thông thiên, là hai cảnh giới, hắn đúng là mạnh, người muốn đối phó với người như vậy, e rằng có chút khó khăn. Vệ Tông xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn Thanh Diễn Thánh nói, hắn thấy được, khi luồng khí tức kia xuất hiện, trong mắt Thanh Diễn Thánh bùng lên ngọn lửa, đó là ngọn lửa báo thù, khó khăn, nhưng không có nghĩa là không có chút hy vọng nào. Thanh Diễn Thánh đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, hắn hướng về Vệ Tông chân thành nói, ta sắp đột phá. Hắn nói câu này là muốn nói cho Vệ Tông biết, hắn có tự tin để đối phó đối phương, nhưng ngoài dự đoán của Thanh Diễn Thánh, khi nghe câu này, sắc mặt Vệ Tông không thay đổi, dường như không cảm thấy bất ngờ. Ta biết, Vệ Tông suy nghĩ một chút, dường như đang cân nhắc lời nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy không có gì phải cân nhắc, thế là Vệ Tông liền nói thẳng, trước đây, nếu ta không xuất hiện, ngươi sẽ cưỡng ép đột phá, sau đó giết Lư Hàm, đúng không? Không sai. Trên mặt Thanh Diễn Thánh lộ ra nụ cười khổ, ta không thể trơ mắt nhìn kiếm đế bọn họ chết trước mặt mà không làm gì. Bởi vậy dù cưỡng ép đột phá có xác suất thất bại rất lớn, ta vẫn muốn thử một lần. Nói xong, hắn thở dài một hơi, nói cho cùng, ta vẫn không thể trở nên lãnh khốc vô tình được. Lãnh khốc vô tình cũng không phải một chuyện tốt. Vệ Tông dường như rơi vào hồi ức, hắn cụp mắt xuống, dường như đang nói với Thanh Diễn Thánh, lại dường như đang nói với chính mình. Trước kia, có người tu vô tình đạo, giết cả nhà mình, chặt hết thảy tình cảm, đẩy vô tình đạo đến đại thành, bản thân biến thành một con quái vật không có tình cảm. Thực lực xác thực rất mạnh, đáng tiếc cuối cùng, hắn vẫn chết dưới tay nhiều cường giả liên thủ. Vệ Tông nói, Thanh Diễn Thánh chỉ im lặng lắng nghe. Hắn biết, những cường giả mà Vệ Tông nói đến, nhất định là những người thực sự ngạo nghễ thiên địa trong hư không. Còn người bị bọn họ giết chết, cũng nhất định là một ma đầu tung hoành chư giới. Đến khi Vệ Tông nói xong, hắn mới nhẹ nhàng nói, xem ra, vô tình cũng không tốt. Trong lòng hắn lại cảm thấy may mắn, còn tốt bản thân không thực sự vô tình, nếu không vị thiếu niên trước mặt không chắc sẽ đứng về phía mình. Nói xong, giữa hai người lại rơi vào một hồi im lặng khó tả. Vệ Tông cúi đầu, dường như đang trầm tư gì đó, hắn không nói gì, Thanh Diễn Thánh cũng không tiện lên tiếng cắt ngang. Rất lâu sau, Vệ Tông mới ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng rõ ràng, trở về thôi, hắn nói, được, Thanh Diễn Thánh không có ý kiến gì khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dứt lời, thân ảnh hai người đồng thời biến mất, trong hư không lại trở nên trống rỗng. Bên trong xanh biếc giới, Kiếm Đế và Tần Thương đã tiêu diệt hết những âm thanh không hài hòa trong hoàng đô. Đây cũng là điều Vệ Tông dặn dò trước khi đi, vì Vệ Tông đã rời đi, bên bọn họ không có lý do gì để thua, cho nên hai người dọn sạch hoàng đô, để khi đế chủ và Vệ Tông trở về, sẽ không còn thấy những kẻ phản bội kia nữa. Những người cầm đầu của bảy đại gia tộc phản loạn đều đã bị hai người giết chết. Còn thủ hạ của chúng thì giết một nhóm, thả một nhóm, tha cho những người đó tự nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt với đế chủ, không dám phạm sai lầm nữa. Còn những người ở tầng dưới của bảy đại gia tộc, bọn họ lại không hề động đến, dù sao với thực lực của bọn họ, vừa không thể tham chiến, cũng không ảnh hưởng đến quyết định của tầng lớp cao hơn. Bọn họ cũng có cũng được, không có cũng không sao. Bất quá, dù sao đây cũng chỉ là quét dọn trước của hai người. Cuối cùng vận mệnh của những gia tộc kia thế nào, vẫn phải xem Thanh Diễn Thánh quyết định ra sao khi trở về. Mặc dù trên danh nghĩa Thanh Hoàng là đế chủ, nhưng trong lòng mọi người, người mà họ kính nể hơn vẫn là Thanh Diễn Thánh, ngay cả khi Thanh Hoàng muốn hạ chỉ, e rằng vẫn phải có sự đồng ý của Thanh Diễn Thánh. Nhưng bất kể thế nào, rất nhiều thế lực của xanh biếc hoàng triều này, chung quy vẫn phải trải qua một cuộc đại thanh trừng, đến lúc đó, sẽ là cảnh gió tanh mưa máu như thế nào, không ai trong hai người có thể quản được. Ngươi nói xem, hai người đứng sóng vai, Tần Thương hâm mộ mở miệng, Vệ Tông đã đi lâu như vậy, bọn hắn vẫn chưa về, liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Trên mặt hắn có chút lo lắng, không chỉ lo cho Thanh Diễn Thánh, mà còn lo cho Vệ Tông. Ngập ngừng một chút, Kiếm Đế chậm rãi lắc đầu, sẽ không. A, Tần Thương có chút kinh ngạc quay đầu, nói, ngươi xác định, bệ hạ có nói cho ngươi chút tin tức nội tình nào không? Cân nhắc một chút, Kiếm Đế vẫn cảm thấy chuyện này nói cho Tần Thương cũng không sao. Thế là, hắn thản nhiên nói, bệ hạ nói cho ta biết, bây giờ Đan Tâm Tông đang gặp rắc rối, bọn hắn cùng một thế lực lớn đối địch, hai bên toàn diện giao chiến, đều có vô số cường giả tham gia, vị trưởng lão kia cũng ở trong đó, bởi vậy, vị trưởng lão kia không thể tự mình ra tay, mà chỉ cần hắn tự mình ra tay, bệ hạ thêm Vệ Tông, liền không còn sợ hãi. Thì ra là như thế. Tần Thương mắt sáng lên, hắn cuối cùng cũng biết vì sao bệ hạ lúc này lại chọn thoái vị, nhường ngôi cho Thanh Hoàng. Thì ra không chỉ có Lư Hàm hộ pháp chờ đợi ngày này, Thanh Diễn Thánh cũng tương tự đang chờ một ngày này. Đế vị với hắn mà nói, vừa là bảo vệ, cũng là gông xiềng, mà lúc này đây, chính là thời điểm Đan Tâm Tông suy yếu nhất, cũng là lúc hắn báo thù. Trong nháy mắt, vô số chuyện đều đã thông, Tần Thương lập tức hiểu rõ, đúng lúc này, không gian hơi gợn sóng, tiếp đó đột nhiên nứt ra, hai luồng khí tức quen thuộc truyền tới, bọn hắn trở về rồi. Kiếm Đế vui mừng, trên mặt Tần Thương cũng tràn đầy ý mừng. Tiếp đó, hai người lập tức nghênh đón, mặc dù sự việc tạm thời giải quyết, nhưng cái tàn cuộc này, còn cần ta đi thu dọn. Bởi vậy, ngươi muốn biết thì chờ ta thu dọn xong sẽ kể rõ cho ngươi. Thanh Diễn Thánh nói với Vệ Tông, được, Vệ Tông không hề để tâm, với hắn mà nói, sớm một khắc hay muộn một khắc, vốn dĩ cũng không quan trọng, vừa vặn tranh thủ thời gian này, hắn củng cố lại cảnh giới của mình, trước đó thực lực bùng nổ, kỳ thực hắn vẫn chưa nắm vững thực lực của mình, hắn vẫn muốn mài giũa thêm, thế là, hướng về phía Tần Thương hai người đang chạy tới, Vệ Tông chỉ cười với bọn họ, rồi rời đi, cái này, hai người sững sờ, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền bị Thanh Diễn Thánh gọi lại, các ngươi đi theo ta, cái tàn cuộc này còn cần dựa vào sức mạnh của hai vị. Chương 446, đoạt lại, rất nhanh, ba ngày trôi qua, dưới thủ đoạn thiết huyết của Thanh Diễn Thánh, phối hợp với Kiếm Đế và Tần Thương hai người trấn áp. Tại Hoàng Đô diễn ra một cuộc thanh tẩy lớn, vô số thế lực lớn bị nhổ tận gốc, tỉ như bảy đại gia tộc, mấy vị tộc trưởng phản loạn, đây không phải là tội nhỏ, mặc dù tội nhân chủ yếu đã phải đền tội, nhưng chuyện này không thể cứ thế bỏ qua, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, bảy đại gia tộc còn lại không ít người, bất quá cũng chỉ là một ít tộc nhân cấp thấp, bọn hắn đã mất đi căn cơ ở Hoàng Đô, không chỉ phải rời khỏi Hoàng Đô, rất nhiều người tráng niên còn bị xung quân lưu vong, không chỉ những thế lực trong Hoàng Đô, tính cả những người có chức quan trong bảy đại gia tộc từ trên xuống dưới của Thanh Bích Đế Quốc, đều bị liên lụy, những vị trí này tự nhiên sẽ có người khác thay thế. Tỷ như nói, những võ giả có biểu hiện nổi bật trong trận chiến với Đan Tâm Tông lần này, bọn họ lập được đại công, tự nhiên phải được phong thưởng. Trong chốc lát, thế lực cũ kết thúc, thế lực mới quật khởi, lần này, Thanh Hoàng mới đăng cơ cũng đã ngồi vững vị trí đế chủ. Toàn bộ đế đô, bảy đại gia tộc từng hô mưa gọi gió, bây giờ chỉ còn lại một nhà, đó chính là Tần gia. Lúc này Tần gia khác với Tần gia trước đây, Tần Thương một lần nữa trở về vị trí gia chủ, hắn đã giết không ít người, những tộc nhân trước kia đứng về phía Tần Thái đều bị hắn sát lục gần hết. Những người khác của Tần gia tuy nhìn mà lạnh tim, nhưng không dám nói gì, dù sao bọn họ cũng không ngốc. Biết Tần gia vẫn có chỗ đứng trong hoàng gia là nhờ vào vị tộc trưởng này. Bằng không, kết quả của bọn họ chắc cũng không khác gì những nhà khác. Lúc này ở Tần gia, Tần Thương nhìn cảnh sắc quen thuộc trước mặt, có chút cảm giác cảnh còn người mất. Đã nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng vẫn trở về, đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình. Hắn hơi xúc động, hắn có thể đoạt lại được tất cả, đều phải bắt đầu từ việc hắn gặp một thiếu niên ở một nơi nhỏ như Huyền Vân Tông. Nếu không có hắn, có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang ở Huyền Vân Tông mà âu sầu vì thất bại. Hắn đang nghĩ ngợi về Vệ Tông thì thấy Vệ Tông mang theo một thiếu nữ mặc đồ đen đi tới. Vệ Tông mang theo Cơ Vũ Lam, đi tới trước mặt Tần Thương, nhìn vẻ xúc động của hắn, mang theo chút ý cười nói, sao thế, đoạt lại hết thảy của mình rồi mà không vui sao? Nghe Vệ Tông nói vậy, Tần Thương liền bật cười, hắn nhìn Vệ Tông, chân thành nói, đoạt lại đồ của mình, tự nhiên là rất vui, chỉ là, tuy đến đoạt lại được, nhưng cảnh còn người mất, ánh mắt hắn có chút cô tịch, nghĩ đến những tộc nhân khi xưa, những người hắn coi như thân nhân. Cuối cùng lại phản bội hắn, cuối cùng chết trong cuộc thanh tẩy này, bất kể hắn là cảnh con người mất gì, đoạt lại được là tốt rồi, dù sao Tần gia lớn như vậy, đến lúc đó muốn sửa đổi thế nào, còn không phải do ngươi định đoạt sao? Vệ Tông tuy nói vậy, nhưng trong lòng đột nhiên nhớ lại những ký ức xa xưa. Nhớ về Thái Sơ kiếm các của mình, nhớ đến kẻ đang chiếm cứ địa bàn của mình, trong lòng hắn lạnh lùng nói, đáng tiếc, thứ thuộc về ta vẫn chưa đoạt lại được, dù kế hoạch đó, địa bàn đó là cho ngươi, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng chiếm đủ rồi. Tần Thương tự nhiên không biết tâm tư của Vệ Tông, hắn chỉ nghe Vệ Tông nói vậy, hơi xúc động nói, đúng vậy, là ta có chút đa cảm, nói xong, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi Vệ Tông, đúng rồi, hôm nay ngươi đến đây, chắc không chỉ là để chúc mừng ta đoạt lại Tần gia chứ? Dĩ nhiên không phải, Vệ Tông ngẩng đầu, lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, mới tiếp tục nói, ta đến đây là muốn cùng ngươi tiến cung, Thanh Diễn Thánh nói, sau khi giải quyết xong chuyện trong Hoàng Đô sẽ nói cho ta biết một vài chuyện. Những chuyện này rất quan trọng đối với ta, có thể giúp ta hiểu rõ hơn về môi trường bên ngoài. Vệ Tông nhìn Tần Thương chân thành nói, ta cảm thấy, những chuyện này cũng rất quan trọng với ngươi, cho nên muốn ngươi cùng ta đi nghe. Tần Thương sững sờ, sau đó phản ứng lại, có chút kinh ngạc nói, ngươi nói chuyện này, chẳng lẽ có liên quan đến Đan Tâm Tông? Chính là Đan Tâm Tông. Vệ Tông chậm rãi nói, Đan Tâm Tông chắc chắn là một thế lực lớn ở vùng hư không này. Mà chúng ta lại đắc tội bọn chúng, đương nhiên phải hiểu biết thêm về những thông tin liên quan đến chúng, thì mới có thêm phần chắc chắn khi đối mặt, cho nên, đi thôi, nói xong, Vệ Tông trực tiếp quay người bay về phía Hoàng Cung, Tần Thương thấy thế, trên mặt mang theo một tia trầm tư, rồi vội vàng đuổi theo, chính giữa Hoàng Cung, trong một gian thiên điện, đây là nơi Thanh Diễn Thánh từng nghỉ ngơi, nhưng bây giờ ông đã không còn là đế chủ, nơi này tự nhiên đã thuộc về Thanh Hoàng, lúc này, Thanh Hoàng và Thanh Diễn Thánh đều có mặt, Thanh Diễn Thánh ngồi ở vị trí chủ tọa, Thanh Hoàng và Kiếm Đế ngồi hai bên. Hoàng gia gia, ngài gọi cháu đến đây, là có chuyện gì sao? Thấy Thanh Diễn Thánh chỉ ngồi đó mà không chịu mở lời. Thanh Hoàng có chút không nhịn được hỏi, không vội, đợi đủ người rồi nói cũng không muộn. Thanh Diễn Thánh mắt khép hờ, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã, đủ ngươi, Thanh Hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, ngài đang đợi Vệ Tông, bây giờ ở Thanh Bích giới, ngoại Vệ Tông yêu nghiệt kia ra, Ngao Thiên thực sự không nghĩ ra còn ai có đủ mặt mũi để Hoàng gia gia và Kiếm Đế hai cường giả. Phải chờ đợi, hắn tới rồi. Đúng lúc này, Kiếm Đế khẽ lên tiếng, Thanh Hoàng có chút kinh ngạc, hắn chưa hề cảm nhận được chút khí tức nào, nhưng hắn đương nhiên không phủ nhận phán đoán của Kiếm Đế. Chỉ có thể nói thực lực của Kiếm Đế quá mức cường hãn, cảm giác lực còn mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Vừa dứt lời của Kiếm Đế, cửa thiên điện liền bị đẩy ra, trong ánh mắt của các thị vệ canh gác có một sự kính sợ sâu sắc. Khẽ khom người, nhìn theo ba người bước vào, thực tế, sau khi Vệ Tông tiến vào Hoàng Cung, bất kỳ ai nhìn thấy hắn, dù là thị vệ hay cung nữ, đều mang thái độ như vậy. Cung kính đến cực điểm, đương nhiên, Vệ Tông có đủ tư cách để nhận sự cung kính của họ. Đẩy cửa bước vào thiên điện, Vệ Tông vừa đặt chân vào thì thấy Thanh Diễn Thánh và Kiếm Đế đứng lên. Cười lớn tiến về phía ba người, ha ha ha, Vệ Tông, cuối cùng ngươi cũng đến. Ở phía sau hai người, Thanh Hoàng vội vàng đứng dậy, cũng đi theo, xin lỗi, vừa rồi con củng cố tu vi, nhất thời quên thời gian, nên đến muộn một chút. Vệ Tông khẽ nói lời xin lỗi, không sao, chúng ta cũng không đợi lâu. Trong ánh mắt của Thanh Diễn Thánh mang theo ý cười. Tùy ý đánh giá Vệ Tông, chỉ là đánh giá thoáng qua, ánh mắt của ông lại càng thêm kinh ngạc, bởi vì khí tức trên người Vệ Tông lúc này còn mạnh hơn ba ngày trước. Càng thêm thâm sâu khó lường, như vực sâu như ngục, tựa hồ muốn cắn người khác, xem ra ba ngày này, thu hoạch của ngươi không nhỏ. Thanh Diễn Thánh có chút cảm thán, chỉ là rèn luyện một chút cảnh giới mà thôi. Vệ Tông tuy nói nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Ba ngày này, hắn không chỉ củng cố cảnh giới, mà còn một lần nữa thúc đẩy tu vi lên đến đỉnh cao của ngưng chân cảnh. Chương 447, nửa tháng giới, được rồi, hàn huyên thì miễn đi, trực tiếp vào vấn đề chính thôi, thấy mọi người còn muốn hàn huyên một lúc, Vệ Tông nhàn nhạt lên tiếng, Thanh Diễn Thánh khựng lại, nhưng rất nhanh nói, cũng đúng, chuyện này vẫn nên nói sớm cho các ngươi biết thì hơn. Tiếp đó, ông tự tay mời, Vệ Tông, Tần Lão, và cô nương cơ, mời ngồi, sau khi mọi người lần lượt ngồi xuống, ánh mắt đều đồng loạt hướng về Thanh Diễn Thánh, bao gồm cả Thanh Hoàng, ánh mắt cũng mang theo chút chờ mong, Hoàng gia gia của hắn thần thần bí bí. Gọi bọn họ tới đây, chắc chắn muốn nói một bí mật động trời, dường như biết được suy nghĩ của hắn, Thanh Diễn Thánh thản nhiên nhìn hắn một cái, khẽ cười rồi nói, ta muốn nói với mọi người, cũng không phải bí mật gì lớn lao, chỉ là về tình hình của Đan Tâm Tông ở bên ngoài Thương Thanh giới mà thôi. Đan Tâm Tông, trong lòng Tần Thương rung lên, quả nhiên là môn phái này, không để ý đến vẻ mặt biến đổi của Tần Thương, Thanh Diễn Thánh mở miệng bằng một câu mang tính đột phá. Mọi người đều biết, Thương Thanh giới của chúng ta chỉ là một thế giới cấp thấp. Trong chư thiên vạn giới, là một trong những nơi kém nhất, sao có thể, những người khác không ai mở miệng, ngược lại Thanh Hoàng có chút không thể tin nổi lên tiếng. Hắn có chút khó chấp nhận sự thật thế giới mình sinh ra lại chỉ là loại kém nhất. Không đúng, nếu chúng ta là cấp thấp nhất, vậy thì hoang giới đâu? Còn những thế giới nhỏ kia đâu? Chẳng phải chúng còn kém hơn chúng ta sao? Hắn có chút không phục phản bác, chỉ là, vừa nói ra thì Thanh Hoàng phát hiện không ai phụ họa. Hắn quay lại nhìn, Hoàng Gia Gia và Tiền Bối Kiếm Đế đều mang ý cười trong mắt. Ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn một đứa trẻ tinh nghịch. Còn Tần Thương thì đang trầm tư, Vệ Tông thì vẫn bình thản, không có biểu lộ gì. Thế là, Thanh Hoàng với vẻ mặt cầu cứu nhìn về phía Vệ Tông. Vệ Tông cũng không thể ngồi yên không để ý đến, thế là hắn khẽ lên tiếng, giải thích, nói đúng ra, cách nói này không sai. Cái gì? Thanh Hoàng kinh hô một tiếng, hắn có chút khó chấp nhận, trước kia hắn vẫn cho rằng thế giới của mình trong chư thiên vạn giới tuy không quá mạnh, nhưng cũng thuộc hàng trung bình, nhưng bây giờ, lại được thông báo Thương Thanh giới là cấp thấp nhất. Vệ Tông không để ý tiếng kinh hô của hắn. Tiếp tục nói, hoang giới, thực ra cũng không thấp hơn Thương Thanh giới, nơi đó có thể chứa chấp người mạnh nhất cũng chỉ là thế giới cảnh. Xét về điểm này, hoang giới và Thương Thanh giới cùng cấp bậc, người không thể vì đại bộ phận ở hoang giới đều là hung thú không có trí khôn mà cho rằng hoang giới thấp hơn Thương Thanh giới một bậc, còn về những tiểu thế giới mà ngươi nói, Vệ Tông nói đến đây thì dừng lại, sau đó tiếp tục, thế giới mà chúng ta nói đến, là chỉ thế giới được hình thành tự nhiên, có quy tắc thế giới hoàn chỉnh, còn những tiểu thế giới do con người luyện chế, không được tính vào đây. Bất quá, ngươi đừng coi thường tiểu thế giới, một tiểu thế giới có mạnh hay không, hoàn toàn liên quan đến người luyện chế ra nó. Vệ Tông đầy thâm ý nói, một số tiểu thế giới của cường giả, dù không bằng thế giới cao cấp, nhưng cũng mạnh hơn nhiều thế giới trung cấp. Hắn nói đến đây, những người khác trên mặt cũng khẽ run lên. Thanh Diễn Thánh càng thêm thâm ý liếc Vệ Tông một cái. Loại bí mật này ông còn không biết, lai lịch của Vệ Tông quả nhiên không tầm thường. Nhưng ngay sau đó, Thanh Diễn Thánh liền tiếp lời, Vệ Tông nói không sai, nhưng nói đến thế giới trung cấp, lại liên quan đến những gì ta muốn nói hôm nay. Thanh Diễn Thánh chậm rãi quét mắt qua mọi người, nói khẽ, Đan Tâm Tông, ở nửa tháng giới, chính là một thế giới trung cấp. Thế giới trung cấp, Thanh Hoàng nhíu mày, hỏi, có gì khác biệt với chúng ta sao? Khác biệt rõ nhất, là ở cấp độ cường giả mà nó có thể chứa đựng. Thanh Diễn Thánh chậm rãi nói, ở Thương Thanh Giới, một võ giả tối đa chỉ có thể tu luyện đến thế giới cảnh. Cảnh giới cao hơn, căn bản không thể đột phá, mà những cường giả trên thế giới cảnh tiến vào Thương Thanh Giới. Sẽ dẫn đến sự bài xích của chính Thương Thanh Giới, nếu cường giả đó nhất định phải tiến vào, thì chỉ có kết quả là Thương Thanh Giới bị hủy diệt mà thôi. Dùng một cái hình tượng ví dụ để nói, chính là một cái cự nhân cao lớn, không cách nào tiến vào căn phòng thấp bé, cứng rắn muốn đi vào chỉ có thể làm căn phòng này sụp đổ. Thương Thanh Giới của chúng ta, đối với loại cường giả này mà nói, giống như là một căn phòng thấp bé, thì ra là như thế. Thanh Hoàng có chút hiểu rõ, hắn suy đoán nói, cho nên, thế giới trung cấp chính là căn phòng lớn hơn so với chúng ta. Bọn họ có thể dung nạp những cự nhân cao lớn hơn, cũng chính là những cường giả mạnh hơn. Ngươi nói không sai, Thanh Diễn Thánh nhẹ nhàng liếc Thanh Hoàng một cái, trong mắt mang theo chút tán thưởng, nhận được ánh mắt khích lệ của Hoàng Gia Gia, Thanh Hoàng không khỏi ưỡn ngực. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, cường giả trong Đan Tâm Tông muốn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Chỉ sợ tùy tiện một trưởng lão tới, chúng ta liền không thể chống đỡ. Nói đến đây, Thanh Diễn Thánh có chút ngưng trọng, những người khác cũng không nhịn được mà lo lắng. Nghĩ một chút, bọn họ phải đối mặt với một thế lực mạnh mẽ như vậy. Không ai có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Vệ Tông lúc này ngược lại tỏ ra mặt lạnh nhạt nói. Bất quá, đối thủ của chúng ta hẳn không phải là toàn bộ Đan Tâm Tông. Chỉ là một trưởng lão của Đan Tâm Tông mà thôi. Thế nhưng, theo lời Hoàng Gia Gia nói, thì dù là một trưởng lão thôi, cũng không phải là người chúng ta có thể đối phó. Có thể ở Đan Tâm Tông làm đến trưởng lão, thế nào cũng phải là cường giả trên thế giới cảnh. Cường giả như vậy muốn gây bất lợi cho chúng ta phải làm gì? Thanh Hoàng mười phần không hiểu. Điểm này, ngươi phải hỏi Hoàng Gia Gia của ngươi. Vệ Tông nhẹ nhàng giơ tay, chỉ về phía Thanh Diễn Thánh. Mấy người ánh mắt kinh ngạc cùng nhau nhìn về phía Thanh Diễn Thánh. Thanh Hoàng càng có chút bất khả tư nghị nói, Hoàng Gia Gia, chẳng lẽ ngài muốn? Không tệ. Thanh Diễn Thánh mỉm cười, có chút khẳng định gật đầu. Ta đúng là sắp đột phá. Đây cũng là lý do vì sao ta muốn thoái vị, bởi vì chỉ có thoái vị mới có thể ra khỏi Thương Thanh Giới, mà ra khỏi Thương Thanh Giới mới có thể đột phá. Thanh Diễn Thánh ngữ khí bình thản, nhưng ai cũng cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ trong lời nói của hắn. Tựa hồ, việc phá cảnh đối với hắn mà nói là một chuyện rất đơn giản, thế nhưng, Thanh Hoàng vẫn nhíu mày, hắn vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thế là, hắn tiếp tục hỏi, Hoàng Gia Gia, coi như ngài giết vị trưởng lão kia, nhưng như vậy chẳng phải chúng ta sẽ kết thù với Đan Tâm Tông sao? Đan Tâm Tông có nhiều cường giả như vậy, dù Hoàng Gia Gia ngài đột phá, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên sau khi ta đột phá, ta sẽ gia nhập vào nửa tháng Thánh Điện. Thanh Diễn Thánh tựa hồ đã sớm biết có câu hỏi này. Vì vậy rất nhanh trả lời, nửa tháng Thánh Điện, mấy người khác đều có chút ngạc nhiên, nửa tháng Thánh Điện là thế lực cường đại nhất của nửa tháng giới. Thanh Diễn Thánh nhẹ giọng giải thích, trên danh nghĩa cũng coi như là kẻ thống trị của nửa tháng giới. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đang cùng Đan Tâm Tông khai chiến toàn diện, kéo Đan Tâm Tông vào vũng bùn chiến tranh, tất cả trưởng lão cũng đều đã tham chiến, chính vì thế mà ta biết vị trưởng lão kia lúc này không thể ra tay, nên mới chọn thời điểm này để đột phá. Chương 448 bí văn, thì ra là như thế. Thanh Hoàng có chút hiểu rõ, ngài gia nhập nửa tháng Thánh Điện, nửa tháng Thánh Điện tự nhiên sẽ phù hộ Thương Thanh Giới của chúng ta. Hơn nữa nếu ngài có thể giết được vị trưởng lão Đan Tâm Tông kia, ngược lại sẽ càng được nửa tháng Thánh Điện coi trọng, cứ như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng Đan Tâm Tông trả thù. Đúng là như thế. Thanh Diễn Thánh gật đầu, bây giờ nửa tháng Thánh Điện đã cùng Đan Tâm Tông khai chiến toàn diện. Thì dù là thế lực lớn như bọn họ, cường giả trên thế giới cảnh cũng sẽ không quá nhiều, bởi vì một vị cường giả trên thế giới cảnh có thù với Đan Tâm Tông, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ chối. Thì ra là như thế, ngài đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện. Tần Thương vẫn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này có chút cảm phục lên tiếng, bất quá hắn vẫn có chút không hiểu, nhưng vì sao nửa tháng Thánh Điện lại muốn cùng Đan Tâm Tông khai chiến? Theo lý mà nói, làm như vậy chẳng phải đang tiêu hao thực lực của nửa tháng giới sao? Tần Thương vừa dứt lời, còn chưa đợi Thanh Diễn Thánh trả lời, Vệ Tông đã lên tiếng trước, ta nghĩ, có lẽ là Đan Tâm Tông quá mạnh mẽ, mạnh đến mức, bọn họ đã dao động địa vị thống trị của nửa tháng Thánh Điện. Quá mạnh, trong mắt Thanh Hoàng có tia sáng lóe lên, tựa hồ như có điều suy nghĩ, Vệ Tông tiếp tục nói, theo ta được biết, Đan Tâm Tông sản xuất rất nhiều đan dược, rất nổi tiếng ở các thế giới xung quanh, không ít cường giả các thế giới đều đến Đan Tâm Tông để giao dịch đan dược. Nhiều năm như vậy, Đan Tâm Tông không chỉ tích lũy được lượng lớn tài nguyên, mà còn có được không ít nhân mạch, tông môn cũng ngày càng cường thịnh, đã dao động đến địa vị của Nửa Tháng Thánh Điện. Vệ Tông vừa nói xong, Thanh Diễn Thánh tiếp lời, bởi vậy, Nửa Tháng Thánh Điện đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhân lúc Đan Tâm Tông vẫn chưa quá cường đại, chọn cách ra tay trước, phát động chiến tranh, vậy xem ra, thực lực của Nửa Tháng Thánh Điện mạnh hơn một chút, chẳng phải là nói Đan Tâm Tông xong đời rồi sao? Thanh Hoàng có chút suy đoán, trên mặt lộ vẻ vui mừng, không đơn giản như vậy. Vệ Tông lắc đầu, loại tông môn luyện chế đan dược này rất phiền phức, tuy không biết bọn họ có bao nhiêu nhân mạch, có thể thuyết phục được bao nhiêu cường giả ngoại lai ra tay. Cho nên, bây giờ Nửa Tháng Thánh Điện có lẽ cũng chỉ đang tạm thời ở thế thượng phong. Cuộc chiến tranh này sẽ diễn ra như thế nào, cũng khó mà nói. Vệ Tông lắc đầu, chiến đấu giữa hai tông môn, tự nhiên không đơn giản như vậy, không phải trong thời gian ngắn là có thể phân thắng bại. Huống chi Đan Tâm Tông còn ẩn giấu bao nhiêu chiêu sau. Không ai biết được, Vệ Tông nói không sai, chính vì Nửa Tháng Thánh Điện không chắc chắn có thể thắng, nên ta mới chắc chắn việc ta gia nhập bọn họ sẽ không bị từ chối. Thanh Diễn Thánh tiếp tục nói, nhưng dù cho Nửa Tháng Thánh Điện có thắng hay không, người kia, ta nhất định phải giết. Nói xong, ánh mắt Thanh Diễn Thánh lộ ra sát khí đáng sợ. Sát khí tràn ra thậm chí khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Trưởng lão kia, hình như gọi là Nam Cung Kình Vũ. Vệ Tông nói khẽ, không tệ. Thanh Diễn Thánh gật đầu, ta ngược lại thấy rất kỳ lạ. Hắn thân là trưởng lão Đan Tâm Tông, sao lại gây khó dễ cho Thương Thanh Giới? Theo lý mà nói, Thương Thanh Giới không có thứ gì hắn muốn. Vệ Tông có vẻ hơi khó hiểu, thứ hắn cần chính là nhân khẩu. Thanh Diễn Thánh nói khẽ, nhân khẩu. Vệ Tông lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó con người đột nhiên co lại, hít một hơi sâu, thì ra là như thế. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, vì sao cứ phải là Thương Thanh Giới? Bởi vì Thương Thanh Giới là nơi hẻo lánh nhất, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không bị phát hiện trong một thời gian ngắn. Vừa nói, trong mắt Thanh Diễn Thánh lại xuất hiện sát cơ. Trong mắt đối phương, e rằng mạng người chỉ là công cụ để tăng cao tu vi mà thôi. Nghe Vệ Tông và Thanh Diễn Thánh nói chuyện như thể đang giải đố, những người khác đều lộ vẻ mờ mịt, có chút không hiểu. Sau một khắc, Vệ Tông lại tiếp tục hỏi, đúng, hắn muốn bao nhiêu? Hít một hơi thật sâu, Thanh Diễn Thánh nói, trên trăm ức. Thương Thanh Giới có 12 châu, trên trăm ức ít nhất phải là tổng nhân khẩu của 3-4 châu. Thật to gan, Vệ Tông cười lạnh, hành vi của hắn không khác gì ma đạo. Thanh Diễn Thánh thở dài, ta biết, ta cũng từng phái người đến Đan Tâm Tông để tố cáo hành vi của hắn. Đáng tiếc sau khi đi thì không có tin tức gì, dù sao nơi đó là địa bàn của hắn, chúng ta muốn tố cáo hắn, thật sự quá khó, cũng không ai tin tưởng. Vệ Tông cười cười, cho nên ngươi nhất định phải giết hắn, như vậy mới có thể trừ hậu họa. Không sai, Thanh Diễn Thánh thở dài sâu, ta muốn giết hắn, không chỉ vì điểm này, mà còn vì chính ta báo thù. Vệ Tông nhìn Thanh Diễn Thánh, chỉ thấy trong mắt hắn lộ ra một tia thống khổ, giọng hắn có chút run rẩy. Trước kia, con trai ta Thanh Tuyệt Tâm đã từng tu hành ở Đan Tâm Tông. Sư phụ của hắn, chính là Nam Cung Kình Vũ. Nghe đến cha mình, sắc mặt Thanh Hoàng biến đổi, thốt lên, chẳng lẽ, phụ thân bị Nam Cung Kình Vũ giết? Không sai, Thanh Diễn Thánh có chút đau khổ gật đầu, nói tiếp, trước kia, dựa vào mối quan hệ đó, Nam Cung Kình Vũ phái người đến bàn điều kiện với ta. Cố ý nhắc đến Tuyệt Tâm, nếu ta có thể cung cấp nhân khẩu cho hắn, Tuyệt Tâm từ nay sẽ là đệ tử thân truyền của hắn, nhận được tất cả y bát của hắn. Lúc đó, hắn chưa từng nói nếu ta từ chối sẽ như thế nào. Nhưng uy hiếp đã quá rõ ràng, hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm tình, Thanh Diễn Thánh mới tiếp tục nói, chuyện sau đó các ngươi cũng biết, ta từ chối lão tạc Nam Cung Kình Vũ. Lão tạc đó nổi giận, động tay động chân lên người Tuyệt Tâm, để nó bị người ngộ sát mà chết khi tham gia thí luyện. Thì ra là thế, lão già này, nghe được nguyên nhân cái chết của cha mình, Thanh Hoàng đột nhiên đứng dậy, trừng lớn hai mắt, phảng phất có ngọn lửa giận vô tận muốn phun trào ra ngoài. Về sau, ta cố ý giả vờ lãnh huyết, không quan tâm đến con cháu của mình, thậm chí còn khuyến khích các ngươi tranh đấu chém giết lẫn nhau. Chỉ là để người khác nghĩ ta là một vị đế vương lãnh huyết, sẽ không bị tình thân trói buộc. Chỉ có như vậy, những nanh vuốt của Đan Tâm Tông mới chỉ lôi kéo các ngươi, mà không ra tay với các ngươi. Thanh Diễn Thánh chuyển sang nhìn Thanh Hoàng, Thanh Hoàng ngây người, đứng bất động tại chỗ. Tần Thương Kiếm Đế và những người khác nhìn Thanh Diễn Thánh, nghĩ đến những năm này ông dày vò, cũng thở dài một tiếng. Thanh Diễn Thánh tiếp tục nói, sự tình sau đó cũng rất đơn giản, thấy mềm không được, lão tạc muốn tới cứng, nhưng bản thân hắn lại không thể trực tiếp xuống Thương Thanh Giới, chỉ có thể điều động thuộc hạ tới, hơn nữa vì không muốn gây chú ý, số lượng thuộc hạ phái đến cũng không thể quá nhiều. Đáng tiếc ta có khí vận của Thương Thanh Giới, ở Thương Thanh Giới này, cường giả thế giới cảnh bình thường thật sự không phải là đối thủ của ta. Sao thấy cứng cũng không được, lão tạc không còn cách nào khác, đành phải mở lối riêng. Hắn phái người mua chuộc những người của 7 đại gia tộc, cố ý nâng đỡ họ để chống đối lại ta. Những chuyện này ta đều biết, nhưng nhiều năm như vậy ta cũng không quan tâm. bởi vì cho dù có đánh bại 7 đại gia tộc, vẫn còn những thế lực khác nổi lên, chưa diệt được lão tặc, tất cả đều vô nghĩa. Chương 449 Nam Cung Dơ Cao Vũ. Không tệ, trước đó người của Nam Cung Kình Vũ đã đến tìm ta. Dù lời hứa của bọn họ rất hấp dẫn, ta vẫn từ chối, Tần Thương nói thêm, chỉ là nói xong sắc mặt ông lại biến đổi. Thế nhưng, ta không ngờ rằng, sau khi ta từ chối, bọn chúng lại vụng trộm liên lạc với Tần Thái, mà Tần Thái lại đồng ý điều kiện của bọn chúng. Nói đến đây, Tần Thương thở dài nặng nề, trong lòng có một nỗi uất ức, đều đã qua rồi. Thanh Diễn Thánh nhìn ông, nhẹ giọng an ủi một câu. Tiếp đó, ông tiếp tục nói, những năm gần đây, ta cũng tìm phương pháp phá giải, cho đến lần này Đan Tâm Tông lâm vào chiến loạn, ta mới quyết định thoái vị, chọn ra người kế vị. Nam Cung Kình Vũ bên kia cũng biết, bất quá hắn đang vướng vào cuộc chiến với nửa tháng Thánh Điện, không phái được thêm cường giả, lúc này mới chỉ phái ra Lư Hàm, một cường giả thế giới cảnh, muốn thừa cơ đánh giết ta. Dù Lư Hàm cũng có kế hoạch, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thắng. Thanh Diễn Thánh cuối cùng nói một câu như vậy, rồi ngậm miệng không nói. Đến lúc này, mọi người mới hiểu rõ hết thảy ngọn nguồn. Nghĩ đến những năm gần đây Thanh Diễn Thánh và Nam Cung Kình Vũ đấu cờ, tất cả mọi người thở dài một tiếng. Ngươi định khi nào đột phá? Đột nhiên, Vệ Tông nhìn Thanh Diễn Thánh hỏi. Sau 10 ngày, Thanh Diễn Thánh trả lời. Những gì cần chuẩn bị, ta đã chuẩn bị xong trong những năm qua, chỉ còn chờ bước cuối cùng. Tốt, Vệ Tông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vậy ta sẽ đợi thêm 10 ngày, chờ ngươi đột phá, chúng ta cùng nhau rời khỏi Thương Thanh giới. Ngươi cùng ta đi nửa tháng Thánh Điện. Ngươi phải rời đi sao? Hai giọng nói kinh ngạc vang lên gần như cùng lúc, giọng trước là của Thanh Diễn Thánh, giọng sau là của Tần Thương. Vệ Tông trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu với Thanh Diễn Thánh. Không, ta không đi nửa tháng Thánh Điện, nhưng ta sẽ tham gia vào cuộc chiến của họ. Vệ Tông không đi vì trên người hắn có quá nhiều bí mật. Nói thật, hắn không tin cái gọi là nửa tháng Thánh Điện này, ai biết họ sẽ có ý đồ gì với mình. Khi mà bản thân còn chưa đủ mạnh, Vệ Tông đương nhiên sẽ không để mình rơi vào hiểm cảnh. Việc chọn rời đi sau 10 ngày, cũng chỉ là để quan sát Thanh Diễn Thánh đột phá mà thôi. Trả lời xong câu hỏi của Thanh Diễn Thánh, Vệ Tông tiếp tục quay sang Tần Thương, chân thành nói, ta đương nhiên phải rời đi, Thương Thanh giới, với ta mà nói, thật sự quá nhỏ, ở đây đối với ta mà nói, đã mất đi sự cần thiết để rèn luyện. Cũng đúng, trong mắt Tần Thương có chút mất mát, người như ngươi, luôn hướng tới những bầu trời cao hơn, Thương Thanh giới nhỏ bé chỉ có thể trở thành xiềng xích của ngươi. Chỉ tiếc ta già rồi, không thể cùng ngươi đi sông pha. Nói đến đây, Tần Thương cười khổ, không sao, Tần lão ở lại đây cũng tốt, có thể phụ tá Thanh Hoàng. Vệ Tông nhìn Thanh Hoàng, mỉm cười, Thanh Hoàng vội vàng mỉm cười ra hiệu, với hắn mà nói, Vệ Tông quả thực là cứu tinh của Thương Thanh giới, nếu không có Vệ Tông, bây giờ hắn có ngồi vững được ngôi vị này hay không còn khó nói. Vậy cứ như vậy đi, Vệ Tông đứng lên, hướng về phía Thanh Diễn Thánh thản nhiên nói, ta không làm phiền ngươi chuẩn bị đột phá nữa, vừa hay ta vẫn còn chút việc ở Thương Thanh giới, cũng muốn chuẩn bị kết thúc. Thanh Diễn Thánh cũng đứng lên, cười nói, vậy chúng ta đều bận việc đi, sau 10 ngày, ta sẽ chọn một mảnh hư không xung quanh Thương Thanh giới làm nơi đột phá. Đến lúc đó, nhất định phải đến nhé. Được, ta biết, ánh mắt Vệ Tông hơi ngưng lại, việc đột phá lên cảnh giới thông thiên kia, đứng một bên quan sát, đối với hắn mà nói, lợi ích cũng không nhỏ. Đã như vậy, vậy thì cáo từ, Vệ Tông hơi khom người, mấy người hoàn lễ sau đó, Vệ Tông trực tiếp mang theo Cơ Vũ Lam quay người rời đi. Tần Thương thấy vậy, hướng về Thanh Diễn Thánh nhẹ giọng cáo lỗi một tiếng, cũng vội vàng đuổi kịp Vệ Tông rời đi, ở lại tại chỗ. Thanh Hoàng nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, nhíu mày, nghĩ ngợi, hắn vẫn là nhẹ giọng hướng về phía Thanh Diễn Thánh nói. Hoàng gia gia, Vệ Tông muốn rời khỏi, ngài liền không giữ lại chút nào sao? Giữ lại không được, Thanh Diễn Thánh mang theo thâm ý lắc đầu, tiếp đó hai tay thả lỏng sau lưng, hướng về bên ngoài đi ra, tiếng hắn lãng đãng vang vọng trong tòa thiên điện này, giống người như Vệ Tông, Thương Thanh giới chúng ta cái miếu nhỏ này căn bản không chứa nổi. Đến nỗi ngươi muốn thuyết phục Vệ Tông ra sức cho ngươi. Vẫn là thôi đi, hắn không phải là vật trong ao. Chí hướng của hắn, ở trong hư không vô tận kia. Nói xong, thân ảnh Thanh Diễn Thánh biến mất trong thiên điện. Ta, Thanh Hoàng nghe vậy cười khổ. Hắn sao không biết điều này, chỉ là lúc trước hắn chưa từ bỏ ý định, còn muốn thử một lần mà thôi. Bất quá lời này của Thanh Diễn Thánh, triệt để dập tắt ý định muốn thử của hắn. Bên cạnh hắn, Kiếm Đế thở dài một hơi. Kỳ thực nếu không phải hắn đã cao tuổi, không còn hăng hái thuở thiếu thời, hắn chưa từng không muốn đi đến hư không vô tận kia. Kiến thức những cường giả vô số, chỉ là, bây giờ hết thảy cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Cách Thương Thanh giới nơi xa, có một tòa thế giới khổng lồ, thế giới này so với Thương Thanh giới lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cả hai so sánh một chút, đơn giản như dưa hấu và hạt vừng vậy. Nơi đây chính là Bán Nguyệt giới, nơi Đan Tâm Tông đóng quân. Bất quá, thế giới khổng lồ như vậy, giờ lại không được bình yên. Tiếng la giết, tiếng linh khí va chạm nối liền không dứt, võ kỹ cuồng bạo cuốn theo linh khí vô tận phá tan hư không. Lúc này, bên trong Bán Nguyệt giới đã có nhiều nơi dấy lên chiến hỏa. Tại một chiến trường ở Bán Nguyệt giới, trưởng lão Đan Tâm Tông Nam Cung Kình Vũ đứng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn vô số võ giả đang chiến đấu, dư ba như hủy diệt tung hoành khắp nơi, mặt đất sớm đã bị san bằng, không gian thì bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nam Cung Kình Vũ chỉ lạnh lùng nhìn, một thân trường bào đen, thân hình cao lớn, mái tóc dài đen nhánh được cắt tỉa cẩn thận, đôi mày kiếm sắc bén, tuy có vài nếp nhăn do tuổi tác, nhưng vẫn thấy được vị trưởng lão Nam Cung này khi trẻ tuấn lãng. Chỉ là, dù tuấn lãng, khuôn mặt Nam Cung Kình Vũ hơi hẹp dài, phá đi phần nào vẻ đẹp tổng thể. Nam Cung Kình Vũ cứ đứng như vậy, dường như đang chờ đợi điều gì. Lúc này, không biết vô tình hay cố ý, một đạo dư ba như hủy diệt đánh về phía hắn, dư ba đi qua, không gian vỡ tan, để lại một đường vết tích màu đen rất dài. Nhìn uy lực này, hẳn là thông thiên cảnh cường giả ra tay. Hừ, Nam Cung Kình Vũ sắc mặt không đổi, cơ thể không nhúc nhích, chỉ là quanh người hắn, một tia khí tức tỏa ra, sau đó lặng lẽ quấn lấy đạo dư ba như hủy diệt kia. Tiếp theo, sợi khí tức này nhẹ nhàng rung lên, dư ba mang theo uy danh hủy diệt trong nháy mắt tan biến, tiêu tán vào hư vô. Nhìn thân ảnh Nam Cung Kình Vũ vững như Thái Sơn, không ai nghĩ đã có chuyện gì xảy ra. Chương 450 Khải Thiên Chi Chiến. Ngay khi hắn giải quyết dư ba không lâu, một nam tử trung niên lao nhanh về phía Nam Cung Kình Vũ. Rất nhanh, nam tử kia đến trước mặt Nam Cung Kình Vũ, cúi người hành lễ, Nam Cung trưởng lão. Nam Cung Kình Vũ mặt không đổi sắc, khẽ hừ một tiếng, chuyện gì? Nam tử kia ngẩng đầu, vẻ mặt có chút khó coi nói, trưởng lão, hồn đăng của Lưu Hộ Pháp, tát. Nói xong, hắn cúi đầu, có chút không dám nhìn vào mắt vị trưởng lão trước mặt. Dù sao, hắn biết, Lư Hàm Hộ Pháp kia chính là môn hạ của vị trưởng lão này. Thế nhưng, sự tức giận trong dự đoán không hề đến, nam tử có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy Nam Cung Kình Vũ thản nhiên nói, chuyện này, ta đã biết, ngươi trở về đi. Ếch, nam tử có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, hắn vẫn hướng về phía Nam Cung Kình Vũ khẽ thi lễ, rồi quay người rời đi. Hắn là hộ pháp trông coi hồn đăng của Đan Tâm Tông, còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Tại chỗ, ngón tay Nam Cung Kình Vũ hơi run rẩy, cho thấy tâm tình của hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lư Hàm không chỉ là một hộ pháp đơn giản, mà còn là cháu ngoại của hắn. Hắn chỉ có một người tỷ tỷ mất sớm, người cháu ngoại này do một tay hắn nuôi nấng, không khác gì con ruột. Dù bình thường hắn rất nghiêm khắc với Lư Hàm, nhưng Lư Hàm vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Lần này phái Lư Hàm đi Thương Thanh giới, cũng có ý tránh chiến hỏa ở Bán Nguyệt giới, nhưng không ngờ, cháu ngoại hắn lại ngã xuống ở một nơi nhỏ bé như Thương Thanh giới. Thanh Diễn Thánh, Nam Cung Kình Vũ khẽ thì thầm, nếu hỏi ai ở Thương Thanh giới có thể giết Lư Hàm, thì chỉ có vị đế chủ kia không thể nghi ngờ. Nghĩ đến hắn, sát khí hiện lên trên mặt Nam Cung Kình Vũ, đồ chết tiệt, nhiều lần làm hỏng đại sự của ta, chờ lần này chiến sự kết thúc, coi như ta phải trả giá đắt, cũng nhất định giết ngươi. Sát khí của Nam Cung Kình Vũ tràn ra, lan tỏa đến phạm vi vài dặm quanh hắn. Trong phạm vi này, võ giả dưới thông thiên cảnh trong nháy mắt mất hết sinh cơ, chết thảm tại chỗ, ngay cả cường giả thông thiên cảnh cũng tái mặt, nhanh chóng rời xa Nam Cung Kình Vũ. Thấy người mình giết lầm có cả người của Bán Nguyệt Thánh Điện và Đan Tâm Tông, Nam Cung Kình Vũ mới thu sát ý lại. Dù vậy, mọi người vẫn vô thức tránh xa hắn. Dù sao, thông thiên cảnh thật sự quá mạnh, tùy tiện tiết lộ một chút sát cơ cũng có thể đưa họ vào chỗ chết. Nam Cung đạo hữu, sao vậy, sát ý nặng như vậy, ngay cả người trong tông môn mình cũng giết. Lúc này, một giọng nói mang chút giễu cợt từ xa truyền đến, người nói còn chưa biết ở đâu, nhưng giọng nói rõ ràng vang đến tai Nam Cung Kình Vũ. Hừ, Nam Cung Kình Vũ lạnh lùng nói, Lý Phi Tiệp, chuyện của ta không cần ngươi để ý tới. Lý Phi Tiệp là trưởng lão của Bán Nguyệt Thánh Điện, cũng có tu vi trên thông thiên cảnh, tương đương với hắn, việc Nam Cung Kình Vũ đứng ở đây không nhúc nhích, tự nhiên không phải là đang đợi người, mà là đề phòng Lý Phi Tiệp ra tay. Chỉ có điều, đối phương có vẻ rất giỏi ẩn nấp, vẫn chưa lộ diện, chỉ có một luồng khí tức cường hãn luôn tập trung vào hắn, cho hắn biết đối phương vẫn ở quanh đây, nhưng không thể tìm ra vị trí của đối phương. Nghĩ đến đây, Nam Cung Kình Vũ cười lạnh, đồ giấu đầu lòi đuôi, Bán Nguyệt Thánh Điện các ngươi còn được xưng là tông môn mạnh nhất Bán Nguyệt giới, kết quả cũng chỉ là một kẻ không dám lộ mặt như ngươi, thật làm người ta thất vọng. Bán Nguyệt Thánh Điện chúng ta thế nào cũng không đến lượt ngươi đánh giá. Giọng nói kia rõ ràng có chút giận dữ, tiếp đó giọng nói chuyển hướng, tựa hồ đã kìm nén được tức giận. Tốt thôi, nếu ngươi muốn ta xuất hiện như vậy, vậy ta sẽ xuất hiện. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong không gian xuất hiện một điểm nhỏ, rồi điểm nhỏ kịch liệt phình to, nhanh chóng biến thành hình người, một xoáy nước chậm rãi xoay tròn, xung quanh xoáy nước, linh lực đáng sợ tản ra. Sau một khắc, xoáy nước vỡ tan, một nam tử tuấn mỹ từ trong bước ra. Nam tử này mặc toàn thân áo trắng, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, nhìn khoảng 30 tuổi, nhưng Nam Cung Kình Vũ biết, tuổi của đối phương chắc chắn không trẻ như vẻ bề ngoài. Nam tử này chính là trưởng lão Bán Nguyệt Thánh Điện, Lý Phi Tiệp, cuối cùng cũng ra mặt. Nam Cung Kình Vũ cười lạnh, khí tức lạnh lẽo từ mỗi bộ phận trên người hắn tràn ra, bao phủ toàn thân, dù khí tức này vô hình vô chất, nhưng Lý Phi Tiệp đối diện vẫn khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo chút ngưng trọng. Về Nam Cung Kình Vũ, hắn cũng khá hiểu rõ, hắn biết rõ người đối diện rất mạnh, việc hắn nãy giờ ẩn nấp gần đó là vì chưa có chắc thắng. Nhưng trong nháy mắt, tất cả cảm xúc bị hắn thu lại, trong ánh mắt hắn chỉ còn sự thanh minh và tràn đầy chiến ý. Ầm ầm, tiếng vang như trời đất sụp đổ truyền đến, trên đỉnh đầu Lý Phi Tiệp, không gian chợt nứt ra, vô số nguyên khí tinh thuần từ không gian không rõ tên rơi xuống. Hắn đắm mình trong nguyên khí vô tận, cả người như thần linh, trong dòng lũ nguyên khí, khí tức trên người Lý Phi Tiệp nhanh chóng bành trướng. Cùng lúc đó, Nam Cung Kình Vũ cũng làm hành động tương tự, cũng là vô tận nguyên khí bao phủ lấy hắn, khí thế của hắn cũng đang bành trướng. Rất nhanh, khí tức của hai người đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Những võ giả khác trên chiến trường không còn tâm trí chiến đấu, vội vàng bỏ chạy, bởi vì dưới hai cỗ khí thế nghiền ép này, họ cảm thấy như toàn thân sắp bị nghiền nát. Thực tế cũng đúng là vậy, những võ giả chạy chậm dưới khí thế của hai người trực tiếp bị nghiền nát thành xương máu. Không ngờ ngươi cũng đột phá đến Khải Thiên cảnh tam trọng. Cảm nhận được khí thế đối diện, Nam Cung Kình Vũ hơi chậm lại. Lý Phi Tiệp cười lạnh, cảm thấy Nam Cung Kình Vũ nói chuyện vô nghĩa. Hắn có chút giễu cợt nói, nếu ta không đột phá, sao dám đến ngăn cản Nam Cung trưởng lão? Đột phá cũng chẳng là gì. Nam Cung Kình Vũ thản nhiên nói, hôm nay ngươi vẫn phải chết ở đây. Ai chết, ngươi nói cũng không tính. Lý Phi Tiệp lạnh lùng nói, nhiều lời vô ích, hãy xem thực lực. Sau một khắc, trường kiếm trong tay hắn vung lên, như thể cả phiến thiên địa đều bị chém mở. Còn Nam Cung Kình Vũ cười lạnh, vô số khí tức lạnh lẽo đồng thời bắn ra, hướng về phía Lý Phi Tiệp. Vệ Tông từ trong hoàng cung đi ra, hắn như cảm nhận được điều gì, liếc mắt nhìn về phía bên ngoài Thương Thanh giới, trong hư không vô tận, rất lâu, Vệ Tông mới thu lại ánh mắt, thở dài, thời buổi rối ren, than thở xong, hắn vẫn là hướng về hành cung của Thanh Hằng, hắn muốn đi, có vài việc cũng nên thông báo. Chương 451 chỉ điểm. Lúc này, trong hành cung của Thanh Hằng, tụ tập không ít người, Lục Kiếm Ngâm, còn có Ngao Thiên Duệ không biết lúc nào cũng đã chạy đến. Thấy bọn họ, Vệ Tông không có gì ngạc nhiên, ngược lại Ngô Tâm Luyện cau mày, hỏi, sao các ngươi lại tới đây? Ta đến, đương nhiên là vì Vệ huynh. Bất quá, việc đó có liên quan gì đến ngươi? Ngao Thiên Duệ hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng có chút khinh thường Ngô Tâm Luyện. Ngươi, Ngô Tâm Luyện giận dữ, định xông lên tranh cãi, nhưng bị một bàn tay ngăn lại. Đủ rồi, Thanh Hằng sắc mặt lạnh nhạt nói. Tâm Luyện, ngươi đến là khách, nếu Lục huynh và Ngao huynh đều tới, chúng ta đương nhiên phải hoan nghênh. Vả lại, Vệ Tông còn chưa nói gì đâu. Nói xong, Thanh Hằng khẽ lắc đầu với Ngô Tâm Luyện. Sau một khắc, họ thấy Vệ Tông một mình đi về phía diễn võ trường của hành cung. Đồng thời, tiếng của hắn từ xa vọng lại, ta biết mục đích các ngươi đến đây là gì, đi theo ta. Nghe câu nói này, Lục Kiếm Ngâm và Ngao Thiên Duệ liếc nhau, trong mắt có cả sự sợ hãi lẫn vui mừng. Thế là, không chút do dự, hai người vội vàng đuổi theo Vệ Tông. Thanh Hằng thấy vậy, cũng mang theo Ngô Tâm Luyện chạy theo. Diễn võ trường trong hành cung của Thanh Hằng, dù không lớn bằng lôi đài lúc khảo hạch trước đây, nhưng diện tích cũng không hề nhỏ. Vệ Tông tung người nhảy lên, nhẹ nhàng đến giữa diễn võ trường, đồng thời, hắn vẫy tay về phía đám người ở ranh giới. Các ngươi đến đây đi. Thấy vậy, Lục Kiếm Ngâm và Ngao Thiên Duệ vội vàng tiến đến. Vệ Tông ôm kiếm, đứng tại chỗ nhìn hai người họ. Hai người lập tức dừng bước. Lúc này, Thanh Hằng cũng không chịu kém cạnh, chạy đến, đứng ngang hàng với hai người. Còn những người khác dừng lại ở bên ngoài diễn võ trường. Nhìn cảnh tượng bên trong, bọn họ định làm gì vậy? Tào Gia Lời có chút không hiểu, hỏi Ngô Tâm Luyện bên cạnh. Ngô Tâm Luyện nhíu mày, vẫn nhỏ giọng đáp, có vẻ, Vệ Tông muốn chỉ điểm kiếm pháp cho điện hạ bọn họ. Thì ra là thế. Tào Gia Lời hiểu rõ, từ sau trận chiến lần trước, địa vị của Vệ Tông ở trong Hoàng Đô đã hoàn toàn thay đổi. Thương Thanh Tam Kiếm cũng biến thành ba người Thanh Hằng, Lục Kiếm Ngâm và Ngao Thiên Duệ. Vệ Tông bị xóa tên khỏi Thương Thanh Tam Kiếm, không phải vì hắn không xứng đáng, mà vì rất nhiều người cho rằng kiếm đạo của hắn không thua kém gì kiếm đế. Việc tiếp tục ở trong Thương Thanh Tam Kiếm có vẻ không thích hợp. Vì vậy, nhiều người tôn xưng Vệ Tông là kiếm hoàng, sánh ngang kiếm đế. Về danh hiệu kiếm hoàng, Vệ Tông biết, hắn cũng không nói gì, nên mọi người đều chấp nhận. Bây giờ, Vệ Tông, đường đường là kiếm hoàng, chỉ điểm một chút cho Thương Thanh Tam Kiếm, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đó là cách nhìn của mọi người. Còn về phần Vệ Tông, hắn không vui không buồn, nhìn ba người trước mặt, hắn cũng chỉ thấy bọn họ có tư chất, muốn tiện tay chỉ điểm một chút mà thôi. Ba người các ngươi, dùng chiêu thức các ngươi am hiểu nhất, cùng nhau tấn công ta. Bỗng nhiên, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, ba người sững sờ, nhưng ngay sau đó, họ không chút do dự, trực tiếp ra tay tấn công Vệ Tông. Ba người đều là kiếm khách trẻ tuổi tuyệt đỉnh, đồng loạt ra tay, thanh thế kinh người, trong chốc lát, trên diễn võ trường kiếm ý tung hoành, thậm chí, kiếm sắc bén còn lan ra xung quanh. Ầm ầm, mọi người xung quanh vội vàng lùi lại một bước, thấy trước mặt họ khoảng một thước, mặt đất ầm ầm nứt ra, lộ ra một khe sâu. Tê, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, đây chỉ là kiếm ý tiêu tán ra ngoài, uy lực đã kinh người như thế, thật khó có thể tưởng tượng, Vệ Tông ở Chọc Kiếm Ý kia sắp phải đối mặt với áp lực lớn đến mức nào. Lúc này, Vệ Tông ngược lại nhíu mày, không phải vì những kiếm ý này quá mạnh, mà là, hắn tự tay vung lên, như đang vẽ trên bảng rồi tẩy đi màu. Tất cả kiếm ý xung quanh lập tức tan biến vô hình. Cảm giác sắc bén cũng lập tức biến mất, những người vây xem cũng cảm thấy trong lòng chợt nhẹ nhõm. Thấy công kích của mình bị Vệ Tông dễ dàng hóa giải. Ba người dừng lại, trong mắt cũng hiện lên chút kinh hãi, Vệ Tông nhìn bọn họ, có chút không vui nói, ta bảo các ngươi dùng chiêu thức sở trường nhất, sao vậy, các ngươi cảm thấy kiếm ý như thế là đủ rồi. Nghe thấy giọng Vệ Tông có chút không vui, ba người liếc nhau, lập tức hiểu ý, ánh mắt ba người cũng hơi ngưng lại, sau một khắc, ba luồng khí tức sắc bén và hung hãn đồng thời tỏa ra từ trên người họ. Mặc dù khí tức đều sắc bén như nhau, nhưng ba người lại có động tác khác biệt, trên người Thanh Hằng, một cỗ kiếm thế khổng lồ chậm rãi dâng lên. Còn Lục Kiếm Ngâm bên cạnh lại xuất hiện vô số đạo kiếm khí, và những kiếm khí này không ngừng tăng lên, đến lượt Ngao Thiên Duệ, hai cỗ kiếm ý xung đột hợp nhất, biến thành một ma bàn chậm rãi chuyển động, mang theo hương vị hủy diệt vạn vật, ba người gần như cùng lúc thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình. Sau một khắc, kiếm thế của Thanh Hằng lộ ra vẻ điên cuồng, đột ngột ép xuống về phía Vệ Tông, Lục Kiếm Ngâm dồn tất cả kiếm khí vào một chỗ, biến thành một đạo kiếm khí trắng xóa lay động, đâm tới Vệ Tông, đồng thời, Diễm Tuyệt Xích Hải Luận của Ngao Thiên Duệ cũng ập đến. Mang theo ý cảnh ma diệt vô song, như muốn nghiền nát Vệ Tông, cái này, thật mạnh, những người quan sát bên ngoài sắc mặt có chút tái nhợt. Quan sát bọn họ ra tay ở khoảng cách gần như vậy, mọi người nhất thời cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và Lục Kiếm Ngâm. Chiêu thức mạnh như vậy, Vệ Tông sẽ làm sao để cản lại? Tào Gia có chút hiếu kỳ, dù sao trước đây hắn không tham gia khảo hạch, biết Vệ Tông rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào thì lại không có khái niệm. Người cứ nhìn đi, Ngô Tâm Luyện thản nhiên nói, lúc này, nhìn thấy uy thế của ba người. Vệ Tông cuối cùng thản nhiên nói, không tệ, ba công kích mạnh nhất của bọn họ đã đến gần, Vệ Tông vẫn không mặn không nhạt bình luận, không tệ, không tệ, xem ra mấy ngày qua các ngươi đều có tiến bộ không ít. Vệ Tông vừa dứt lời, công kích của ba người đột ngột dừng lại, quỷ vị đình trệ giữa không trung. Thấy thủ đoạn của Vệ Tông, ba người dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không thấy bất ngờ, nhưng ngay sau đó, họ hơi đứng thẳng người, bởi vì họ biết, Vệ Tông sắp bắt đầu chỉ điểm cho họ, trước tiên bắt đầu từ Thanh Hằng, Vệ Tông thản nhiên nói. Rồi đi đến trước mặt Thanh Hằng, khác với những người khác, Thanh Hằng là kiếm thế, một thứ vô hình vô chất, Vệ Tông tiện tay bắt lấy một thứ trong hư không, rồi đặt trước mặt, sau một khắc, một cỗ thế khổng lồ lập tức đánh về phía Vệ Tông. Vệ Tông mặt không đổi sắc, cảm thụ cỗ thế này, đầu tiên hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu, khiến Thanh Hằng khẩn trương không thôi, cảm nhận xong kiếm thế, Vệ Tông lúc này mới nghiêm túc nói với Thanh Hằng, so với trước kia, bây giờ ngươi nắm giữ kiếm thế hòa hợp hơn, đây là chuyện tốt, nghe Vệ Tông khen ngợi. Thanh Hằng khẽ khom người, chương 452, chỉ điểm, tiếp, nghe lời Vệ Tông tiếp theo, cơ thể Thanh Hằng lại căng thẳng, Vệ Tông nhíu mày nói, vấn đề của ngươi bây giờ là, thế của ngươi không đủ mạnh, Thanh Hằng vội nói, ta bây giờ chỉ là vạn tượng cảnh, đợi ta tấn thăng thông thiên sau, uy lực kiếm thế tự nhiên sẽ tăng lên, không không không, ngươi sai rồi, ta nói không đủ mạnh không phải là uy lực của thế. Vệ Tông khoát tay, rồi nhìn sâu vào Thanh Hằng nói, ta nói là lập ý kiếm thế của ngươi, lập ý, Thanh Hằng nhíu mày, đúng. Vệ Tông thản nhiên nói, lập ý của thế quyết định hạn mức cao nhất của kiếm thế. Mà lập ý của ngươi, không đủ mạnh, lập ý không đủ mạnh. Nghe lời Vệ Tông, Thanh Hằng rơi vào suy tư sâu sắc, thấy hắn ngưng thần cau mày. Vệ Tông mỉm cười, rồi đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Thanh Hằng. Lại đây, nhìn kỹ, nói xong, Vệ Tông đột nhiên xuất quyền. Dù dùng quyền pháp, nhưng vẫn dẫn động kiếm thế mãnh liệt. Oanh, trong nháy mắt, trong mắt Thanh Hằng, Vệ Tông cả người trở nên cao lớn vô tận. Một quyền kia của hắn dường như muốn phá trời nứt đất, vạn giới trầm luân, dù chỉ là một quyền đơn giản, nhưng vẫn được Vệ Tông đánh ra mang hương vị phá diệt vạn giới. Cảm nhận được một quyền này, toàn thân Thanh Hằng run rẩy, cảm thấy tâm thần mình bị xung kích. Phốc, hắn bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Điện hạ, Ngô Tâm Luyện khẩn trương, định xông tới, nhưng sau đó thấy Vệ Tông khoát tay, nên dừng lại, ta không sao. Phun ra máu tươi, Thanh Hằng cuối cùng thoát khỏi kiếm thế của Vệ Tông, chỉ là, vừa nghĩ đến khí thế vừa rồi, hắn vẫn cảm thấy tâm thần run rẩy. Cảm giác thế nào? Vệ Tông mỉm cười, thật là khí phách, Thanh Hằng cảm thán, nếu so về khí phách, ta còn kém xa, nhưng mà, một quyền vừa rồi, ta dường như hiểu được con đường sau này nên đi như thế nào. Thanh Hằng trả lời chân thành, Vệ Tông cũng thấy được hắn lĩnh ngộ rất nhiều, nên gật đầu, hiểu là tốt rồi. Tiếp theo, Vệ Tông nghiêng người, chuyển sang Lục Kiếm Ngâm, thấy Vệ Tông quay lại, Lục Kiếm Ngâm khẽ khom người, tỏ vẻ tôn trọng, Vệ Tông vẫy tay, đạo kiếm khí trắng xóa vừa bị hắn làm đình trệ lập tức nhẹ nhàng bay về phía hắn. Vệ Tông dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm vào kiếm khí, nhất thời kiếm khí phá không, bay nhanh về phía Vệ Tông, nhưng kiếm khí này dù uy lực lớn, khi đâm vào Vệ Tông liền tự nhiên tiêu diệt. Thấy cảnh này, ánh mắt Lục Kiếm Ngâm hơi ngưng lại, có chút khó chấp nhận, toàn lực của mình một kích, thậm chí không làm Vệ Tông tổn thương chút nào. Ngay lúc này, Vệ Tông lại nhìn về phía hắn, ngươi thực sự đã rất tốt, tuổi này đã lĩnh ngộ quy nhất, chỉ là, lĩnh ngộ quy nhất sớm như vậy, đối với ngươi mà nói vừa là chuyện tốt, vừa là gò bó, Lục Kiếm Ngâm nhíu mày, rồi cung kính hỏi, xin lắng nghe, theo nghĩa đen, Vệ Tông thản nhiên nói, ngươi lĩnh ngộ quy nhất quá sớm, khiến ngươi dồn quá nhiều tinh lực vào quy nhất, mà không coi trọng việc phân hóa kiếm khí cơ bản, như vậy, dù ngươi luyện quy nhất tốt đến đâu, kiếm khí phân hóa ra không đủ nhiều, uy lực vẫn chưa đủ. Nhìn vẻ trầm tư của Lục Kiếm Ngâm, Vệ Tông tiếp tục, kiếm khí vừa rồi, thực ra chỉ tính là bình thường, ta thấy ngươi vừa phân hóa ra khoảng 1000 đạo kiếm khí. Không tệ nhỉ, không tệ, Lục Kiếm Ngâm hơi gật đầu, ngươi có thể nắm trong tay nhiều nhất bao nhiêu kiếm khí? Vệ Tông hỏi tiếp, 1500 đạo, Lục Kiếm Ngâm thành thật trả lời, 1500 đạo, Vệ Tông lắc đầu, quá ít, số lượng này còn thiếu rất nhiều. Lục Kiếm Ngâm khiêm tốn hỏi, vậy theo ngài, bao nhiêu mới đủ? Vệ Tông giơ năm ngón tay, nghiêm túc nói, ít nhất phải 5000 đạo. 5000, nghe thấy con số này, Lục Kiếm Ngâm trong lòng chấn động, kiểm soát kiếm khí vốn càng về sau càng khó, muốn kiểm soát 5000 đạo, quả thực là chuyện viển vông, hơn nữa, 5000 đạo kiếm khí ta nói không phải là miễn cưỡng nắm giữ, mà là phải nắm giữ hoàn toàn, có thể tùy thời tung ra trong chiến đấu. Cái này, mặt Lục Kiếm Ngâm càng thêm ngưng trọng, Vệ Tông nói những điều này quá khó khăn, dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn. Vệ Tông cười, nhưng ngươi không cần thấy đây là điều không thể. Số lượng kiếm khí nắm trong tay tỷ lệ thuận với cường độ thần hồn. Muốn tăng khả năng kiểm soát kiếm khí, trước hết cần nâng cao cường độ thần hồn. Thì ra là vậy, Lục Kiếm Ngâm lúc này mới hiểu thâm ý của Vệ Tông. Rồi cúi người sâu với Vệ Tông, đồng thời nói, thụ giáo, Vệ Tông nhẹ nhàng gật đầu, nhận lễ của hắn, cuối cùng chuyển sang Ngao Thiên Duệ. Thấy Vệ Tông nhìn qua, Ngao Thiên Duệ, kẻ luôn không sợ trời không sợ đất, cũng có chút khẩn trương. Dù sao, hắn khác với Lục Kiếm Ngâm và Thanh Hằng. Trước đây hắn từng có chút bất hòa với Vệ Tông, chỉ là, nhìn qua, Vệ Tông không có ý định tìm hắn tính sổ. Vệ Tông triệu Diễm Tuyệt Xích Hải Luận đến, nhìn kỹ một chút, cuối cùng nhẹ nhàng điểm một cái, Diễm Tuyệt Xích Hải Luận tan biến vô hình, ngược lại có chút ý tứ. Vệ Tông khẽ nói, nghe kiểu nói của Vệ Tông, Ngao Thiên Duệ lập tức mắt sáng lên, có chút mong đợi nói, thế nào, Diễm Tuyệt Xích Hải Luận của ta uy lực vô tận chứ? Trước đây ta sáng tạo ra, ngay cả sư phụ ta cũng, thấy Ngao Thiên Duệ sắp thao thao bất tuyệt. Vệ Tông lạnh lùng ngắt lời, uy lực quả thật không tệ, nhưng ngươi đi sai đường rồi. Đi sai đường, Ngao Thiên Duệ lớn giọng, có vẻ hơi kích động, nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy vậy không hay, vội nhỏ giọng, Vệ Tông, ta thấy con đường của ta rất phù hợp, Diễm Tuyệt Xích Hải Luận hoàn mỹ phát huy uy lực song kiếm ý của ta. Vấn đề nằm ở chỗ song kiếm ý. Vệ Tông lắc đầu, nói, đừng nghĩ song kiếm ý là chuyện tốt, tinh lực con người có hạn, tinh thông một kiếm ý vẫn tốt hơn hai kiếm ý đều không tinh thông. Ý của ngươi là ta muốn bỏ một kiếm ý? Ngao Thiên Duệ có vẻ hơi không thể tin, sao lại phải bỏ? Vệ Tông mỉm cười, nhưng không phải ngươi vừa nói song kiếm ý không bằng kiếm ý đơn sao? Đúng vậy, nhưng ta không bảo ngươi bỏ một kiếm ý, mà ngược lại, ý ta là bảo ngươi hợp nhất song kiếm ý. Vệ Tông nói tiếp, thật ra Diễm Tuyệt Xích Hải Luận của ngươi đã mang một tia hương vị phá diệt, nếu ngươi hợp nhất được song kiếm ý, có lẽ sẽ hợp nhất ra được phá diệt kiếm ý, đến lúc đó sẽ mạnh hơn Diễm Tuyệt Xích Hải Luận này nhiều. Vệ Tông nói chân thành. Chương 453, bởi vì sợ, phá diệt kiếm ý, Ngao Thiên Duệ kinh hô một tiếng, có chút không thể tin, nhưng sau đó, hắn rơi vào trầm tư, bắt đầu suy tính tính khả thi trong lời nói của Vệ Tông. Trước đây, hắn luôn lấy song kiếm ý của mình làm tự hào, cho rằng mình khác với người khác, và trong chiến đấu, song kiếm ý mang đến vô số lợi thế, chỉ là, thế yếu cũng rất rõ, như Vệ Tông nói, nếu hắn cứ sử dụng song kiếm ý, sẽ ảnh hưởng đến tu vi kiếm đạo sau này, hơn nữa, hai đạo kiếm ý phải cùng nhau tinh tiến. Rất phiền phức, vì vậy, Vệ Tông nói hợp nhất song kiếm ý, đúng là một biện pháp không tệ. Hơn nữa, phá diệt kiếm ý, nghe cũng rất lợi hại. Ta đã nói hết những điều cần nói, con đường tiếp theo đi như thế nào, thì tùy các ngươi. Vệ Tông thấy ba người đều chìm vào suy tư, mỉm cười, rồi quay người rời đi. Ở trên không trung xa xa, kiếm đế luôn theo dõi bên này thở dài. Luận về kiếm đạo, ta không bằng hắn, ta đây là kiếm đế, hư danh mà thôi, nhận lấy thật ngại. Vừa nói, ông vừa cười khổ, đứng bên cạnh ông. Tần Thương nghe vậy, muốn an ủi, nhưng lại không biết nói gì, chỉ có thể cười khổ theo. Lúc này, kiếm đế tiếp tục, vài ba câu, liền chỉ ra vấn đề của ba người bọn họ, còn vạch ra con đường tương lai cho họ. Đây là kiếm đạo cao thâm đến mức nào? Vệ Tông, quả là một nhân vật yêu nghiệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.